Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 427, Đế quốc Ngả Phỉ Ni. Góc truyện audio.com. Đường Hạc lập mưu xâm chiếm Triệu Xuyên đạo chính là muốn giành lấy cơ hội ngày hôm nay, đem tất cả người của Bát Đạo Liên Minh tới nội địa Mã Toa. Căn cứ vào miêu tả của Đường Hạc, một kế hoạch Nam Hạ vô cùng chi tiết dần xuất hiện trong đầu các vị tổng đốc Bát Đạo Liên Minh. Tính khả thi của kế hoạch này cùng càng lúc càng mạnh. Phía tây nam của Sở Xuyên Đạo, chính là địa khu Hô Luân Bồi Nhĩ. Vùng đất này giống như cái sừng trên đỉnh đầu Mã Toa. Cắm sâu vào nơi giao cắt với Bát Đạo Liên Minh, ở gốc của cái sừng này là phía chính nam của Sở Xuyên Đạo. Chỉ cần quân đội của Bát Đạo Liên Minh từ Sở Xuyên Đạo vung đao chặt xuống, Hô Luân Bồi Nhĩ sẽ là vật trong túc của Bát Đạo Liên Minh. Vùng đất Hô Luân Bồi Nhĩ này, đất đai không thể nói là phì nhiêu cho lắm, nhưng diện tích rất lớn. Nếu như không yêu cầu cao, thì có thể dung đủ cho 3.000 vạn nhân khẩu. Nơi này thậm chí còn có chiến mã Hô Luân Bồi Nhĩ lừng danh thiên hạ. Theo đề nghị của Đường Hạc, vào thời gian đầu Nam Hạ, người dân Bát Đạo Liên Minh có thể khai hoang ở nơi này. Tạm thời sống cuộc sống gian khổ. Đợi tới khi Bát Đạo Liên Minh hoàn toàn khống chế được bình nguyên Tạp Dương Hà. Mói chia nhau chuyển tới đó. Nếu là trước kia, Bát Đạo Liên Minh tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ này. Thậm chí là nằm mơ cũng không dám. Khi trước Mã Toa quá hùng mạnh, chỉ có bọn chúng chiếm đất đai của người khác. Chưa từng có ai dám chiếm đất của bọn chúng. Nhưng hiện giờ tình thế đã khác rồi. Mã Toa khó giữ lấy thân. Minh Na Tư Đặc Lai có thể bị chiếm bất cứ lúc nào. Toàn bộ Mã Toa cũng theo đó mà tan rã, căn bản không có sức đối phó với bầy sói tới từ bên ngoài. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Đương nhiên, không thể nói chuyện này không có chút nguy hiểm nào. Dân tộc Mã Toa tương đối bài ngoại, nếu như quân đội của Bát Đạo Liên Minh dùng vũ lực tiến vào, khẳng định có bộ phận người Mã Toa ra sức phản kháng. Nhưng cái nguy hiểm này đem so với đế quốc Lam Vũ thì nhỏ hơn nhiều. Ngay cả Chu Phượng Nghi cũng cho rằng quân đội của mình có thể phát huy tác dụng nhất định ở nơi này. Dù sao không có quân chính quy của Mã Toa, chỉ có nông dân bạo loạn, quân đội của Bát Đạo Liên Minh có thể thừa sức trấn áp được. Dù sao đế quốc Lam Vũ cũng không quan tâm tới người Mã Toa chết bao nhiêu. Không quan tâm tới quân đội của Bát Đạo Liên Minh có tàn bạo hay không. Tốt nhất là bọn họ giết sạch được người Mã Toa. Kỳ thực ở Hô Luân Bồi Nhĩ cũng có không ít người Đường tộc sinh sống. Bọn họ đa phần là nô lệ trước kia bị quân đội Mã Toa cướp về. Hiện giờ đang sống khốn khó không bằng chết ở nơi đó. Nếu như quân đội của Bát Đạo Liên Minh có thể lợi dụng được nhân tâm của những nô lệ này, muốn trấn áp người Mã Toa không khó. Đương nhiên khi Nam Hạ, bọn họ sẽ không quên mang theo một phần người dân, để làm cái gốc vững chắc sau này cho mình. Còn muốn đem toàn bộ cư dân Bát Đạo Liên Minh đi thì không thể. Đế quốc Lam Vũ sẽ không cho bọn họ làm điều này. Nhưng mỗi một đạo mang theo chừng 100 vạn cư dân nòng cốt, hẳn là không có vấn đề gì. Có số cư dân này, lại thêm quân đội uy hiếp, vào trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này, hắt người Mã Toa cũng không dám làm ra hành động phản kháng thái quá. Theo suy đoán của Đường Hạc, nếu như quân đội của Bát Đạo Liên Minh có thể đoàn kết lại, ít nhất có thể kháng cự lại sự tiến công của chừng 10 vạn quân Mã Toa. Mà tới lúc này, quân Mã Toa còn có thể tổ chức được 10 vạn người tiến công sao? Không thể. Cho dù là sau này thế lực khác của Mã Toa muốn tiêu diệt quân đội Bát Đạo Liên Minh cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế nữa. Quan trọng hơn là cha con Vân Nhạc chiếm lĩnh địa khu An Ca Lạp đã thành sự thực. Hiện giờ Mã Toa còn chưa bị chia tách mà còn không thể đưa ra phương sách hữu hiệu. Từ đó có thể thấy cao tầng Mã Toa điển hình có lòng bất lực rồi. Tin rằng Bát Đạo Liên Minh tiến vào địa khu Hô Luân Bồi Nhĩ, Đường Hạc cho rằng tới khi đó đế quốc Tinh Hà cũng sẽ nhúng tay vào chia một chén canh. Dù sao đánh chó xuống nước, có lợi mà không gặp nguy hiểm ai mà chẳng muốn. Đối với đế quốc Lam Vũ mà nói, đem Mã Toa chia cắt càng nát càng tốt, cho nên chúng sẽ không để ý rốt cuộc là có bao nhiêu thế lực ngoại lai tiến vào Mã Toa. Chỉ cần không thể tạo thành uy hiếp với đế quốc Lam Vũ là được. Thương thảo tới cùng, vấn đề duy nhất là thời gian. Cho dù mỗi đạo chỉ di cư 100 vạn dân cũng là một con số khổng lồ. Di cư toàn bộ di sợ rằng ít nhất phải mất tới 2-3 năm, Thượng Quan Phi háo hức hỏi. Di cư cần quá nhiều thời gian. Quân Lam Vũ liệu có cho chúng ta thời gian hay không? Đường Hạc bình tĩnh đáp. Đương nhiên có, Âu Dương Nam Phong tò mò hỏi. Vì sao? Đường Hạc đáp, mọi người phải biết rằng, mục đích cuối cùng của Dương Túc Phong chính là chia cắt Mã Toa và Y Lan. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng của bản thân quân Lam Vũ và Vũ Văn Phân Phương, thì rất khó hoàn toàn chia cắt được Mã Toa. Nếu như quá ít người, Mã Toa bị chia cắt ra vẫn rất mạnh, vẫn có thể uy hiếp tới đế quốc Lam Vũ. Chỉ có thật nhiều thế lực ngoại lai gia nhập, cắt bung bét Mã Toa ra. Tốt nhất mỗi quận thành lập một quốc gia tàn sát lẫn nhau mới là cục diện tốt nhất. Hơi dựng lại một chút, Đường Hạc tự tin nói. Nếu như ta dự đoán không sai, sau khi công chiếm Minh Na Tư Đặc Lai xong, quân Lam Vũ sẽ dừng hành động quân sự một thời gian. Để Mã Toa có đủ thời gian ủ thành mầm loạn, tập trung đủ thế lực phản kháng, hình thành cục diện quân phiệt cắt cứ. Chỉ cần quân Lam Vũ hiểu được tâm tư của chúng ta, sẽ cho chúng ta thời gian để di cư. Thượng Quan Vân có chút kỳ vọng hỏi, vậy chẳng phải chúng ta cũng có thể tham gia chia cắt Y Lan? Đường Hạc thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, ta đề nghị không nên làm như vậy, nếu không làm cho quân Lam Vũ kiêng kỵ thì nguy, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này, chúng ta chỉ cần giữ lấy thân. Chỉ hy vọng có thể sinh tồn tiếp. Chúng ta không uy hiếp chút nào tới đế quốc Lam Vũ. Chúng ta cũng sẵn lòng làm việc cho đế quốc Lam Vũ. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai chúng ta đều không có uy hiếp gì tới đế quốc Lam Vũ. Chúng ta mới có thể sống tốt. Nếu như mọi người quên mất điều này, mở rộng thực lực mình quá mức, hoàn cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Tiết Xuyên Đà suy nghĩ một lúc rồi nói, tại sao chúng ta không đánh với quân Lam Vũ? Thực sự không được, chúng ta hãy di cư cũng không muộn. Cát La Lộc cũng phụ họa, đúng thế, dù sao quân Lam Vũ cũng không thể đánh bộc hậu chúng ta. Đường Hạc lạnh lùng nói, nếu như chúng ta khai chiến với quân Lam Vũ, thì không phải là di cư nữa, mà là chạy nạn hiểu không? Cho dù chúng ta có chạy vào trong nước Mã Toa, quân Lam Vũ cũng sẽ đuổi theo đằng sau. Các ngươi có thể chạy đi đâu? Hơn nữa các ngươi có thừa quân đội để làm cái chuyện vô tích sự đó à? Chu Phượng Nghi nói thẳng thừng. Vớ vẩn, không có óc, bị các tổng đốc khác nhất tề công kích. Cát La Lộc và Tiết Xuyên Đà mau chóng từ bỏ suy nghĩ này. 8 gia tộc bát đạo liên minh cuối cùng cũng hoàn thành hiệp nghị thành lập kế hoạch của Đường Hạc. Chuẩn bị Nam Hạ, đây đúng là một con đường gian nan, nhưng ít nhất so với đối kháng hoặc đầu hàng Hô Luân Bối Nhĩ tốt hơn nhiều. Chỉ cần có một hy vọng sinh tồn, một chút gian nan hiểm trở này có là gì? Cuối cùng Đường Hạc và Cúc Xuyên Cao Minh thương lượng chi tiết xong. Quyết định do Cúc Xuyên Cao Minh toàn quyền phụ trách kế hoạch Nam Hạ. Tiếp đó Đường Hạc đại biểu cho Cúc Xuyên Cao Minh đưa ra quyết định quan trọng nhất trong lịch sử của bát đạo liên minh. Chỉ cần quân Lam Vũ đánh hạ Minh Na Tư Đặc Lai là chúng ta lập tức hành động. Trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Chấm, được, các tổng đốc hưng phấn đáp lại. Mang theo tâm tình kích động ai về địa khu của mình an bài kế hoạch Nam Hạ. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết làm bọn họ cả đời khó quên. Ngươi muốn đi đâu? Khi người trong phòng hội nghị đã đi hết, Cúc Xuyên Liên mới dè dặt hỏi Đường Hạc. Lúc đó Đường Hạc đã đi ra tới cửa, không biết dũng khí ở đâu ra. Cúc Xuyên Liên thẹn thùng mở miệng ra, ta muốn tới kinh đô Ni Lạc Thần đích thân đàm phán với Dương Túc Phong. Di ti, Đường Hạc dừng chân lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của Cúc Xuyên Liên, giống như lúc nhỏ cô bị gió thổi làm gò má ửng hồng. Hắn cảm thấy cho dù đã trưởng thành, cô vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu. Y sẽ giết ngươi, Cúc Xuyên liên thốt lên, nghĩ tới việc Dương Túc Phong vì khống chế mình mà không ngại bắn thủng cả tay mình. Đối với bản thân mình còn tàn nhẫn như thế thực sự là người đáng sợ. Đường Hạc mặc dù võ công rất giỏi, nhưng sao có thể chống lại quân Lam Vũ đông đảo như vậy được? Không, y sẽ không giết ta đâu, vì chỉ có ta mới có thể làm cho vũng nước Mã Toa thêm đục, mới có thể bảo vệ an toàn cho đế quốc Lam Vũ. Đường Hạc hờ hững nói, thân ảnh dưới ánh chiều tà trông càng thêm cao lớn. Tuần Lãng, Cúc Xuyên Liên cảm thấy mình không sao yên lòng được, nhưng nhỡ chẳng may y giết người thật sự thì sao? Vậy thì đó là tổn thất của y sẽ mất đi một tay sai tốt nhất. Đường Hạc cười rất ngọt ngào, sau đó hắn cúi mình thật sâu, biểu thị sự xin lỗi rồi xoay người mau chóng rời đi. Cúc Xuyên Liên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Đường Hạc, đứng ngây ra ở đó thật lâu, mới phát hiện ra lúc này bóng đêm đã buông xuống, ánh đèn đã thắp lên, cô ngẩng đầu nhìn một ngôi sao rất sáng ở phương Nam. Mơ hồ cảm nhận được trái tim của mình đã bị vị hoàng tử Tuần Lãng đó bắt mất rồi. Nhật ký hàng hải ngày thứ 58, vật tư của thuyền Tinh Vận bị chìm cơ bản đã vận chuyển hoàn tất. Tâm tình của thuyền viên đã được ổn định, thuyền Bôn Đằng và thuyền thương NSI không thể không vứt bỏ. Thuyền Bạch Mã và thuyền Phi Ngưu vẫn đang khẩn trương sửa chữa. Tạm thời không phát hiện ra hỏng hóc chí mạng nào căn cứ vào thống kê sơ bộ. Ngày 24/8 gió bão không ngừng, làm cho một chiếc thuyền vận tải bị chìm, 36 thuyền viên mất tích, vật tư tổn thất ước chừng 30 vạn kim tệ. Long Nha chiến hạm chưa phát hiện ra tổn thương lớn. Ngày 26/8/1732 Thiên Nguyên, Lưu Hàng đóng nhật ký hàng hải lại, cho vào trong tủ sắt. Lưu Hàng sờ trên cái trán nóng hầm hập của mình, chậm rãi đứng lên, đi ra boong thuyền ở bên ngoài, để gió biển thổi lên người. Gió biển rất nóng, nóng như hơi nước trong suối nước nóng bốc ra vậy, làm Lưu Hằng vốn toàn thân rất nóng bức cảm thấy càng thêm khó chịu. Nhưng hắn không muốn về cái ổ chó của mình nữa. Hắn cảm thấy ở trong đó thêm một giây nữa thôi là hắn sẽ phát điên lên mất. Nhiệt kế cho thấy trong phòng hắn đã nóng tới 50 độ. Biển rộng mênh mông không nhìn thấy bờ. Lưu Hằng toàn thân mềm nhũn rũ xuống bên lan can, nhìn nước biển không ngừng trôi qua bên thuyền. Hắn không cần nhìn đồng hồ đo, chỉ cần nhìn nước biển là biết đội thuyền đang tiến với tốc độ khá nhanh. Trên mặt biển kỳ thực không có gió, nhưng nước biển chảy rất mạnh, đưa đội thuyền tiến lên. Đây đại khái là do trận bão chưa từng có kia gây họa. Trận bão đáng chết đó thiếu chút nữa hủy cả đội thám hiểm. Vô tình Lưu Hằng nhìn thấy một người toàn thân đen xì nằm ở mũi thuyền. Giống như một người vô tình bị nắng hun chết. Hắn biết người đó là ai. Đó chính là thiếu tá Lưu Thiên Dạ. Tên gia hỏa này trời sinh là thứ chịu nóng. Không sợ biển, không sợ mặt trời. Dưới nhiệt độ như thế này, dưới ánh mặt trời gay gắt như thế này, không ngờ hắn lại đi tắm nắng. Đúng là một tên điên, mặt trời như muốn chiếu cho toàn thân Lưu Hằng bốc hết nước. Đầu óc dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lưu Hằng ước đoán đội thuyền của mình hẳn đã đi qua xích đạo tới Nam Bán Cầu rồi. Nhưng vì sao mặt trời vẫn còn mãnh liệt như thế, thật không sao giải thích được. Đại Đông Dương còn có một số hiện tượng tự nhiên kỳ quái, kiến thức mà hắn không sao lý giải được. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà các nhà hàng hải đại lục Y Lan kiêng kỵ Đại Đông Dương như vậy. Mỗi người ở trên thuyền đều rất sợ uy lực của ông mặt trời. Lúc này nếu như không nấp ở trong khoang thuyền chịu cái nóng dày vò, thì treo thân mình ở hai bên mạn thuyền để nước biển bao vây nửa người. Cho dù nước biển rất nóng, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là lộ mình ra dưới ánh mặt trời. Nhưng biện pháp này cũng có chút nguy hiểm, đó là đội thuyền không may đột nhiên gặp phải những loại cá biển hung dữ như cá mập thì nguy to. Những người có dũng khí phơi nắng thì tựa hồ đã thành thịt sấy khô rồi. Bọn họ ai cũng giống như Lưu Thiên Dạ, toàn thân trên dưới trừ hai con mắt ra, thì đen xì xì, da thịt toàn thân trơn bóng tới mức một giọt nước cũng không bám vào nổi. hôm qua khi gặp phải mưa bão, những giọt nước rơi trên người bọn họ không ngờ lại chẳng bám nổi trên người. Rơi sạch xuống đất, khi bão kết thúc, người khác toàn thân ướt sũng thì đám Lưu Thiên Dạ chỉ ướt mỗi cái quần lót. Thịt sấy khô, Lưu Thiên Dạ đột nhiên hỏi. Bệnh cảm của anh đã khá hơn chưa? Chưa, Lưu Hàng ủ rũ nói. Cảm giác toàn thân càng không còn sức lực nữa. Ai, Lưu Thiên Dạ chỉ biết thở dài. Không nói nữa, loại bệnh như bị cảm không lấy mạng người. Nhưng dính phải cảm giác rất khó chịu. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như nhà tơ, cũng không có loại thuốc nào đặc biệt có thể làm bệnh lập tức tốt lên. Không uống thuốc 2 tuần, thì cũng phải nửa tháng, đó là khắc họa tốt nhất cho bệnh cảm. Tố chất thân thể của Lưu Hàng thật ra rất tốt, rất ít khi bị cảm, bất quá đúng là không bệnh thì thôi, đã bệnh thì kinh hồn, một khi bị cảm, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Còn may là đội thám hiểm mang đủ thuốc men, nếu không Lưu Thiên Dạ thực sự lo lắng. Kỳ thực Lưu Hàng xuất lĩnh đội thuyền thám hiểm đã phiêu dạt trên Đại Đông Dương 2 tháng rồi. Gặp phải quá nhiều bão tố, lúc nóng lúc lạnh, hắn có thể cầm cự được tới tận bây giờ mới ngã gục đã được coi là khá lắm rồi. Những thuyền viên khác đều đã đổ gục cả đám, lần trước khi bọn họ tới Y Lan, cũng không gặp phải tình huống như vậy. Chủ yếu là vì lần trước không phải gặp quá nhiều bão tố. Khí hậu cũng không chợt nóng chợt lạnh như thế. Đi biển lâu ngày tuy làm mọi người đều cảm thấy khó chịu. Nhưng bệnh lạ không nhiều. Thực tế lần này đi thám hiểm, Lưu Hàng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Cũng dự liệu đủ các loại khả năng có thể xảy ra. Đồng thời cũng định ra phương án tương ứng. Cũng suy tính vô cùng chu đáo với bệnh tật. Nhưng dù sao bọn họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, không hiểu lắm về khí hậu của Đại Đông Dương, căn bản không ngờ bão tố ở Đại Đông Dương lại dày đặc đến như thế. Cứ hết đợt này lại tới đợt khác, cảm giác như không bao giờ hết vậy. Đội thám hiểm hôm nay gặp bão, ngày mai lại bị mặt trời gay gắt, ngày kia lại bão, rồi lại tới trời, trong cái vòng luẩn quẩn quái ác như vậy. Người có thể kiên trì tới cuối cùng đúng là không nhiều. Đội thám hiểm trừ 5 chiếc Long Nha chiến hạm và 10 chiếc thương thuyền ra thì còn có 200 chiến sĩ hải quân lục chiến. Tố chất thân thể cực tốt, nhưng hiện giờ đề đã bệnh gần hết rồi. Ngoài trừ loại biến thái như Lưu Thiên Dạ ra, thì đại bộ phận đều bị bệnh lên bệnh xuống. Có người chưa từng say sóng, nhưng hiện giờ cũng thường xuyên chóng mặt buồn nôn. Khi thuyền rung lắc là không ngừng nôn hòe, nôn tới cả mật xanh mật vàng. Đôi khi nhìn cái bộ dạng bọn họ, Lưu Hằng thực sự lo lắng bọn họ đem cả lục phủ ngũ tạng nôn hết ra. Trong cảm giác của Lưu Hằng, bão tố ở Đại Đông Dương gần như không có lúc nào ngơi. Không những làm tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe của đội thám hiểm. Phá hỏng thuyền bè cũng rất lớn, thực sự rất đáng ghét. Ngày hôm trước cơn bão đã làm cho một chiếc thuyền vận tải bị chìm. Hai thuyền khác bị tổn hại nghiêm trọng phải vứt bỏ. Những cái khác cũng bị hỏng quá nửa. Tốc độ đành phải chậm lại. Cái địa phương khốn nạn này. Cái trận bão chết tiệt. Đây là lời nguyền rủa ngày đêm của Lưu Thiên Dạ. Chiều ngày hôm kia đã bắt đầu hình thành một cơn bão liên tục 2 ngày 2 đêm. Sức gió mạnh nhất cũng lên tới cấp 13. Hiện giờ trong tai Lưu Hàng như còn có tiếng gió ù ù, Lưu Hàng xưa nay lớn gan mà tỉ mỉ. Trong giông bão cũng cảm thấy mình sắp toi tới nơi rồi. Hắn chưa từng tin thần, Phật cũng không thể tạm thời đem hy vọng gửi gắm ở chỗ các ngài. Mong các ngài bảo hộ cho đội thám hiểm bình an vượt qua trận bão kinh người đó. Khi đó lúc bão tới, cả Đại Đông Dương giống như bị Lưu Thiên Dạ nguyền rủa mà kinh động. Tất cả sự hung bạo dã man đều đã lộ ra trọn vẹn. Trong giông bão quay cuồng, Lưu Hằng nhìn thấy một chiếc thuyền vận tải bị cuồng phong bẻ gãy cột buồm chính. Cột buồm rơi bị gãy như cái lông chim bị cuồng phong cuốn lên nửa ngày trời. Không biết cuối cùng rơi xuống đâu. Sóng biển cao tới 5-6 mét cứ hết trận này tới trận khác vỗ lên những chiếc thuyền đáng thương. Cứ như muốn lật nhào bọn chúng. Trước mặt uy nghiêm của đại dương, không một ai có thể khống chế được vận mệnh của mình. cả Lưu Hằng cũng không thể. Sức mạnh của đại dương là vô cùng vô tận. Giờ nhớ lại Lưu Hằng vẫn còn cảm thấy sợ. Long Nha chiến hạm trọng tải chỉ có hơn 700 tấn. Mà bị đại dương chơi đùa như đồ chơi bằng gỗ của trẻ con. Nhẹ nhàng bị sóng đẩy lên không rồi lại quật mạnh xuống. Cảm chiếc thuyền chớp mắt bị nước biển nhấn chìm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy tựa hồ không làm cho nó tan nát thì không chịu thôi. Cho dù là thương thuyền cỡ lớn trọng tải lên tới 2.500 tấn trong cuồng phong bão vũ cũng hoàn toàn không có sức kháng cự. Những chiếc thuyền chở nước ngọt và vật tư bổ sung, năng lực kháng cự lại sóng biển hiển nhiên là yếu hơn Long Nha chiến hạm một chút. Điều khiển chúng trong sóng gió khó khăn hơn, phương diện né tránh sóng gió cũng kém, bởi thế càng tổn thất lớn hơn. Khi gió bão lớn nhất, Lưu Hằng cuối cùng cũng hiểu ra vì sao ghi chép thủy văn ở Đại Đông Dương lại ít như thế. Vì sao các nhà hàng hải rất ít khi tiến vào vùng biển này? Đó là bởi vì sóng biển và giông bão của Đại Đông Dương quá lợi hại. Dọc một đường Nam Hạ, cảm giác sâu sắc nhất của Lưu Hằng và Lưu Thiên Dạ là giông bão nơi này quá nhiều. Nhiều không kể xiết, đại khái thuyền bè tiến vào vùng biển này quá nửa đều không may gặp nạn. Lâu ngày ở nơi này trở thành cấm địa của các nhà hàng hải. Cơn bão chưa từng có kéo dài tới tận 38 tiếng. Làm cho đội thám hiểm Lưu Hằng bị tổn hại lớn. Trải qua kiểm kê, đội thuyền tổn thất nặng nề. Chiếc thuyền mất cột buồm chính bất hạnh bị chìm. 48 thuyền viên mất tích, mà ở trên biển rộng mênh mông thế này. Mất tích chính là tử vong. Ngoài ra có 2 chiếc thuyền vận tải bị tổn hại nghiêm trọng. Cột buồm chính bị ngả, cột buồm trước lung lay, không thể sử dụng được nữa. Bất đắc dĩ Lưu Hằng hạ lệnh bỏ thuyền, cố gắng đem hàng hóa trên đó vận chuyển lên thuyền khác. Sau đó tiếp tục Nam Hạ, di chuyển vật tư trên biển không phải là chuyện dễ dàng. Bọn họ vì thế phải dừng trên biển 3 ngày, hôm nay chính là ngày thứ 3, tệ nhất là tất cả vô tuyến điện đài đều bị hỏng hết rồi. Những thứ đồ điện tử yếu đuối này căn bản không thể chịu được bão tố loại này. Nên rời khỏi mặt đặc lôi chưa bao lâu đã nối nhau bị hỏng. Tới ngày hôm kia chiếc điện đài cuối cùng cũng từ bỏ cõi trần. Điều đó có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn mất đi liên lạc với đế quốc Lam Vũ. Bất quá đó cũng không phải là vấn đề đau lòng lắm. Vì dù điện đài không hỏng, bọn họ cũng không sao liên hệ được với đế quốc Lam Vũ. Đại khái là cũng do thời tiết ở Đại Đông Dương giở trò. Lưu Thiên Dạ dẫn hơn 10 chiến sĩ tới con đường trung tâm. Hai bên đường toàn là nhà cỏ thông thoáng, căn bản không có vách tường, nhìn qua phát hiện nơi đây cơ bản đều là bán hoa quả. Tất cả đều là đặc sản địa phương, bọn họ nhận ra được chuối và xoài, đặc biệt còn có quả đỏ đỏ, tựa hồ là quả hỏa long trong truyền thuyết. Bất quá không dám khẳng định lắm, Lưu Thiên Dạ tới gần một chỗ bán hoa quả, lớn tiếng hỏi, nơi này là đâu, chủ quán dương tai lên, tựa hồ nói gì đó, nhưng nghe không hiểu, Lưu Thiên Dạ lặp lại mấy lần, người đó vẫn không hiểu, Lưu Thiên Dạ móc ra một kim tệ, nhét vào trong tay chủ hiệu, thầm nghĩ, có tiền rồi ngươi phải nói chứ, không ngờ chủ hiệu thu kim tệ xong. Kéo ra một đống chuối xoài để qua một bên, sau đó ra hiệu bảo Lưu Thiên Dạ mang đi. Chán thật, hiểu lầm rồi, Lưu Thiên Dạ chỉ còn biết cười. Đưa tay ra hiệu bảo mình không cần hoa quả, chủ hiệu cho rằng hắn chê ít, vì thế lại cho thêm một ít xoài. Lưu Thiên Dạ không ngừng ra hiệu giải thích, mỗi lần giải thích là chủ hiệu lại cho hắn thêm một ít hoa quả. Cuối cùng người đó ra sức lắc đầu. Ý tứ là không thể thêm được nữa. Trời ơi, Lưu Thiên Dạ ra hiệu dừng. Đúng là càng bôi càng đen. Cứ thế này người ta cho rằng mình đi tống tiền mất. Mấy chiến sĩ bên cạnh cười rộ lên. Loại chuyện ngôn ngữ bất đồng này bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Thế là mọi người đành chia hoa quả cho nhau ăn. Bọn họ bị hành hạ trên biển 2 tháng trời. Hiện giờ có hoa quả tươi để ăn. Cảm giác đúng là không tệ. Thấy hòn đảo này cũng không nóng lắm nữa. Vừa từ trên thuyền xuống nơi này với họ là thiên đường. thực sự nơi này đúng là thiên đường. Bãi cát trắng, nước biển trong, hoa quả phong phú, cư dân nhiệt tình, đúng là quá mê người. Chỉ tiếc rằng không ai biết tiếng đường, không hiểu được nơi này là đâu. Đúng là có chút đáng tiếc. Có ai biết tiếng đường không? Lưu Thiên Dạ hỏi liền mấy người bán hàng. Người ta đều không hiểu ý của hắn. Hắn chỉ đành đứng ở giữa đường giống lên. Hy vọng người trên đảo đều có thể nghe thấy. Nhưng tiếc là một lúc sau, cư dân trên đảo vẫn chẳng có phản ứng gì. Chỉ có thêm mấy con mắt, chăm chú nhìn bọn họ. Lưu Thiên Dạ gần như điên mất, yếu ớt nói, có ai hiểu được lời của tôi không? Vẫn không ai trả lời. Bất quá cư dân ở trên đảo rất nhiệt tình. Bọn họ ở bên cạnh ghé tai thì thầm gì đó. Rất nhanh có người mang thức ăn tới. Mặc dù đều là mấy thứ củ như khoai lang, nhưng nóng hôi hổi, Lưu Thiên Dạ ngẩn ra. Không hiểu bọn họ có ý gì. Chỉ đành buồn bực nhận lấy. Có viên sĩ quan ghé vào tai hắn thì thầm, đội trưởng, người ta coi chúng ta thành nạn dân rồi. Phụ, Lưu Thiên Dạ lúc này mới choàng tỉnh. Chẳng phải thế sao, mình đứng ở giữa đường gào rú. Người ta không nghĩ mình bị điên đã là tốt lắm rồi. Đối diện với hành động thiện ý của cư dân đương địa. Lưu Thiên Dạ muốn cự tuyệt, muốn nói rõ mình không phải là ăn mày, không phải là nạn dân. Nhưng ánh mắt thân thiện của họ làm hắn chỉ đành nhận lấy thức ăn rồi trả kim tệ. Nhưng họ lại không nhận kim tệ. Xoay người đi luôn, xem ra cư dân nơi này coi bọn họ là ăn mày hoặc nạn dân rồi. Đúng là một nơi thuần phác, Lưu Thiên Dạ cảm khái nói. Bên một sọt khoai sắn lớn mà khóc cười không xong. Có thuần phác nữa cũng vô dụng. Chúng ta căn bản không biết đây là đâu. Nhiều khoai sắn thế. Ngươi cẩn thận bội thực đấy. Thì ra Lưu Hàng tới rồi. Vừa yếu ớt nói, vừa lấy một củ khoai ăn. Thuận tay ném cho các chiến sĩ khác. Ăn, ăn hết đi. Người ta đưa đồ chúng ta không ăn. Người ta sẽ không vui đâu. Lưu Hàng nhồm nhòm nói. Thế là đám Lưu Thiên Dạ chỉ đành lấy ăn. May mà mùi vị không tệ. Ít nhất ngon hơn lương khô thịt sấy ở trên thuyền nhiều. Lưu Hằng còn dẫn mấy thủy thủ tinh thông tiếng địa phương tới. Bọn họ chia ra kiếm người hiểu được lời bọn họ. Thế nhưng bất kể là quân Lam Vũ hay người đương địa đều không hiểu đối phương nói gì. Các thủy thủ Lưu Hằng đưa tới dùng ngôn ngữ gì, cử chỉ gì, vẫn không liên hệ được với bọn họ. Ngược lại hiểu lầm ngày càng nhiều. Kết quả số hoa quả bọn họ mua được có thể chất đầy mấy cái sọt. Lưu Thiên Dạ ở bên cạnh nhìn tình hình. Nhận ra người trên đảo càng lúc càng tin bọn họ là nạn dân rồi. Lưu Hằng hết sức bất lực. Cái địa phương quái quỷ. Lưu Thiên Giả cũng rất tán đồng. Chấm, cái địa phương quái quỷ. Thực ra hai người chỉ chửi rủa vì không liên hệ được với dân đương địa mà thôi. Còn đối với hòn đảo không biết tên này vẫn rất tán thưởng. Hòn đảo này có nước biển trong suốt. Bãi cát trắng mịn, giống như bãi biển du lịch Mệ Á Lôi của đế quốc Lam Vũ. Nếu như thêm vào hoa quả phong phú, sợ rằng Mệ Á Lôi cũng không bằng, nếu không còn cách nào liên hệ được với cư dân đương địa. Lưu Hằng chỉ đành coi đây làm trạm trung chuyển tiến hành bổ sung vật tư. Điều này thì lại không có vấn đề gì, chỉ cần bọn họ lấy kim tệ ra trao đổi thì nước ngọt, hoa quả, rau dợ, lương khô cái gì cũng có. Số lượng cũng đủ thỏa mãn nhu cầu bọn họ. Bất quá không có thịt chỉ có mỗi cá. Nhưng cá thì đội thám hiểm sớm đã ăn cá phát ngán rồi. Khi mọi người đang bận rộn vận chuyển hàng hóa, thì Lưu Thiên Dạ và Lưu Hằng đi tìm kiếm chỗ bán rượu. Đại Đông Dương quá nhiều bão. Số rượu rum bọn họ mang theo đã bị tiêu hao hết. Phải tìm chỗ bổ sung. Rượu rum là thứ tốt, các thủy thủ mà thiếu nó là không sống nổi. Ông trời không phụ người nỗ lực, tìm kiếm 20 phút sau, bọn họ cũng tìm được một cái quán rượu nhỏ. Hai người vừa cúi đầu tiến vào, từ trong quán rượu có một ông lão loạng choạng đi ra. Thiếu chút nữa va vào bọn họ, may cả hai người thân thủ mau lẹ, vội tránh được, Lưu Hằng còn có lòng tốt đỡ lấy ông già kia, sợ ông ta bị ngã. Nhưng không may ông già đó đại khái là uống say rồi. Không nhìn rõ xung quanh, liền nôn ra trên người Lưu Hàng. Lưu Thiên Dạ không nhịn được lao vào chửi. Lão khốn đáng ghét, mày chửi ai là lão khốn đấy hả? Không ngờ ông già này lớn tuổi lại uống say. Nhưng lỗ tai rất thính, lập tức tóm được câu chửi của Lưu Thiên Dạ. Lập tức quay lại chỉ tay vào mặt Lưu Thiên Dạ giáo huấn. Mặt đỏ bừng bừng, xem ra còn có chút uy nghiêm. Lưu Hàng mừng quá nỗi, thuận tay chặn lời phản bác của Lưu Thiên Dạ lại. Ông già này mặc dù nói không rõ ràng, nhưng đúng là tiếng đường chính gốc, đúng là đi mòn gót sắt không được gì. Có được lại chẳng phải mất công. Hay, xong rồi, có người dẫn đường rồi. Giống như trong cơn tai họa vớ được cọng cỏ cứu mạng. Lưu Hàng hết sức cấp thiết nói. Lão nhân gia, xin hỏi nơi này là đâu? Ông già đó vẫn còn say khướt, muốn mở mắt ra nhìn rõ trước mắt. Nhưng bất kể ông ta nỗ lực thế nào đều không thấy rõ người đứng trước mặt là ai. Song ông ta vẫn nghe rõ ràng. Ở một cái, hàm hồ nói, đây là đảo Đại Khê. Các ngươi là người ngoài à? Ồ, các ngươi biết nói tiếng Y Lan. Lưu Hàng thừa cơ hỏi, đảo Đại Khê thuộc về quản hạt của quốc gia nào? Ông già hơi rượu nồng nặc, bước chân loạn choạng, mấy ân thiếu chút nữa bị ngã. Cuối cùng vẫn được Lưu Thiên Dạ đỡ lấy. Ông ta nói ngắt quãng. Nơi này đương nhiên là đảo Đại Khê của đế quốc Ngả Phỉ Ni, các ngươi rốt cuộc từ đâu tới? Lưu Hàng thầm thở phào. Thì ra nơi này đúng là vùng biển của Ngả Phỉ Ni. Xem ra chuyến mạo hiểm này không phí công. Vào thời khắc gian nan nhất, bọn họ đã tới được mục tiêu. Cái vô tuyến điện đài chết tiệt kia. Nếu như lúc này còn một bộ chưa hỏng thì tốt rồi. Bọn họ khẳng định sẽ tức thì đem tin tức truyền về đế quốc Lam Vũ. Nhưng hiện giờ thì không có cách nào. Tất cả tin tức phải đợi thuận lợi trở về mới có thể báo cáo. Vào thời khắc sung sướng nhất, lại không chia sẻ được với người khác. Đúng là chuyện không thể khó chịu hơn. Thầm thở dài cân bằng tâm tình trong lòng. Lưu Hàng cười thân thiết nói. Chúng tôi từ một nơi rất xa xôi tới. Người vừa rồi nói tiếng Y Lan. Ông già liên tục ợ vài cái. Cuối cùng tỉnh lại một chút. Loạn choạng đi quanh bọn họ. Mắt lờ đờ nhìn Lưu Hàng. Nghi hoặc hỏi. À, các ngươi đúng là từ đại lục Y Lan xa xôi tới đây sao? Lưu Thiên Dạ không kìm được hỏi. Lão nhân gia, người cũng biết đại lục Y Lan sao? Ông già tỏ vẻ khinh miệt. Cho rằng hắn hỏi vô cùng ấu trĩ. Lạnh lùng nói, nguyên quán của ta là nước Mã Toa. Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ ngớ ra nhìn nhau. Cảm thấy có chút nực cười. Ông già này không ngờ lại là người Mã Toa. Đúng là khéo. Người ta nói tha hương gặp người thân. Còn bọn họ tha hương gặp kẻ thù. Bất quả nhìn dáng vẻ của ông già này tựa hồ đã rời khỏi đại lục Y Lan mấy chục năm rồi. Căn bản không biết chuyện giữa đế quốc Lam Vũ và nước Mã Toa. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Quả nhiên, qua tìm hiểu kỹ càng, bọn Lưu Hàng biết ông già này không ngờ lại là thủy thủ của nước Mã Toa. Hiện giờ đã hơn 60 tuổi, ông ta sống ở đảo Đại Khê đã hơn 30 năm. Tới nay còn độc thân, cái quan rượu này là quê hương thứ hai của ông ta. Ông ta vốn là thành viên của đội thám hiểm trên biển của nước Mã Toa. Đã tiến về phía đông vào năm 1690. Chuẩn bị thăm dò Đại Đông Dương. Kết quả thuyền bị bão phá hủy. May mắn tóm được một tấm gỗ. Thuận theo nước biển phiêu lưu. Cuối cùng lạc tới vùng biển này. Từ đó trở thành người đế quốc Ngả Phỉ Ni. Lưu Hàng muốn nghe ngóng thêm nhiều tư liệu. Nhiệt tình kéo tay ông già nói. Nào, chúng ta vào u óng thêm vài chén. Nghe thấy uống rượu, ông già tựa hồ tỉnh lại không ít. Theo Lưu Hàng quay lại quán rượu. Rất nhiều thủy thủ đều coi rượu như mạng. Lưu Hàng cũng thấy quen rồi. Cũng biết rõ chỉ có rượu ngon mới có thể dỗ ông già này mở miệng. Chỉ không biết trong quán rượu xa xôi này có rượu rum mà thủy thủy yêu thích không? Chỉ cần là người làm thủy thủ sẽ không thể quên được vị chát của nó. Quán rượu rất hẹp, cũng rất đơn giản, chỉ có hai cái bàn gỗ mốc meo. Chủ quán đại khái cũng không có chuyện gì làm, đang gục trên quầy gà gật, thấy người đi vào mới miễn cưỡng đứng dậy, miệng còn có nước dãi. không biết là mơ thấy cái gì. Bất quá rượu còn không tệ. Nghe nói là do chủ quán tự ủ, dùng nước suối thiên nhiên của đảo Đại Khê. Trên đảo có rất nhiều suối, lưu lượng rất lớn, nước suối trong mát, dùng để ủ rượu khiến hương vị rất độc đáo. Nhất là một loại rượu tên gọi là Lô Châu, rất có hương vị rượu mạnh của Đại Lục Y Lan. Lưu Thiên Dạ và Lưu Hằng mỗi người một bình, cùng ông già ngồi xuống. Nhưng ông già chơi một phát 6 bình rượu khác nhau. Đại khái coi bọn họ là kẻ ngốc để giết mổ rồi. Lưu Hằng tất nhiên không để ý tới tiền, bồi tiếp ông ta uống rượu. Sau đó moi tin tức tình báo. Ông già không ngừng uống rượu, càng uống đầu óc càng tỉnh táo. Làm người ta không thể không bội phục, dù sao cách mấy chục năm sau còn có thể gặp lại được người từ cố hương. Loại hưng phấn phát ra từ tận đáy lòng đó không thể nào miêu tả được. Cho dù ông ta đã sống cô độc hơn 30 năm, trái tim tựa hồ sớm đã chết rồi, nhưng bọn Lưu Hằng đều nhìn ra, để trái tim này tạm thời lấy lại tuổi xuân, ông ta đúng là biết gì nói nấy, tỏ ra hết sức quan tâm tới hai người. Căn cứ vào lời miêu tả của ông ta, hòn đảo này có tên là Đại Khê, cái tên này là do trên đảo có rất nhiều suối. Thuyền bè qua lại nơi này đều rất thích dừng lại bổ sung nước ngọt. Toàn dùng nước ở những con suối đó. Đảo Đại Khê chỉ là một trong mấy trăm hòn đảo của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Đế quốc Ngả Phỉ Ni do một chuỗi các hòn đảo tạo thành. Hòn đảo lớn nhất tên là Ngả Phỉ Ni. Diện tích của nó chiếm 2/3 tổng diện tích của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Nó cách đảo Đại Khê 2.000 hải lý. Lộ trình khá xa, bất quá phía nam đảo Đại Khê còn có mấy hòn đảo rất lớn. Những hòn đảo đó là bộ phận chủ yếu tạo thành lãnh thổ của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Hiện giờ hoàng đế của đế quốc Ngả Phỉ Ni có tên là Trình Quốc Bình. Là hậu duệ của một nhà hàng hải vĩ đại. Nghe nói nhà hàng hải đó vốn là một thái giám. Từng 7 lần ra Đại Đông Dương. Lần cuối cùng tới đảo Ngả Phỉ Ni. Không biết ăn phải thứ gì trên đảo, không ngờ lại khôi phục lại năng lực sinh đẻ, vì thế ông ta liền ở lại nơi này sinh con đẻ cái. Đồng thời kiến lập nên thế lực gia tộc của mình, tiếp đó dần dần khống chế đảo Ngả Phỉ Ni và các hòn đảo xung quanh. Thành lập nên đế quốc Ngả Phỉ Ni, tới thời Trình Quốc Bình thì đã là đời quốc vương thứ 39 rồi. Tổ tiên của hoàng đế đế quốc Ngả Phỉ Ni đều vô cùng tinh thông kỹ thuật đóng thuyền. Mấy trăm năm trước đã có thể đóng được thuyền lớn trên 2.000 tấn. Sau khi bọn họ lập nên đế quốc Ngả Phỉ Ni, cũng ra sức phát triển kỹ thuật hàng hải. Tới hiện giờ kỹ thuật đóng thuyền đã vô cùng cao siêu. Thậm chí đã xuất hiện tàu thủy. Loại tàu này dùng bánh xe nước lắp đáy thuyền, dùng sức người để điều khiển, có thể đi ngược gió. Đặc biệt hữu dụng, bánh xe nước như thế nào? Lưu Hằng bồn chồn hỏi. Muốn biết ngay đáp án. Chiến hạm của đế quốc Ngả Phỉ Ni không ngờ còn có thể lùi lại ngay tại chỗ. Đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người ở đế quốc Lam Vũ. Ban ngành kỹ thuật hải quân Lam Vũ nghĩ mãi không ra. Hiện giờ ông già này nhắc tới bánh xe nước. Lưu Hằng đúng là chưa bao giờ nhìn thấy bánh xe nước làm thế nào có thể thần kỳ như thế. Làm cho tàu thủy đi lùi được, ta chưa thấy bao giờ. Ông già bất lực nhún vai, thấy Lưu Hằng thất vọng cũng chẳng giúp được gì. Kỹ thuật chế tạo thuyền bè của đế quốc Ngả Phỉ Ni là bí mật cấp cao. Người ngoại lai như ông ta mặc dù đã nghe nói tới, nhưng căn bản không có cơ hội tiếp xúc, muốn tìm hiểu chi tiết càng không thể. Sau khi đế quốc Ngả Phỉ Ni lập nên, không tiếc sức lực thăm dò thế giới muốn kiến lập quan hệ với bên ngoài. Nhưng sau những lần thăm dò gian khổ, bọn họ bất lực phát hiện ra, xung quanh đế quốc Ngả Phỉ Ni toàn bộ đều là vùng biển bão tố dày đặc. Nhất là Đại Đông Dương khí hậu biến đổi thất thường, mưa bão liên tục, thường xuyên có bão cấp 13. 14 hoành hành, bọn họ muốn vượt qua bão gió nhưng vô cùng khó khăn. Trải qua mấy trăm năm không ngừng nỗ lực, đế quốc Ngả Phỉ Ni cuối cùng cũng đã tìm ra được hai lối ra vào Đại Đông Dương. Thuyền bè cỡ lớn có thể vượt qua được hai nơi đó để liên hệ với bên ngoài. Bất quá hai lối ra vào này vẫn có bão cực kỳ lợi hại. Thuyền bè bình thường không có cách nào chịu được, chỉ có thuyền cỡ lớn, cùng với kỹ thuật điều khiển cao siêu mới có thể tránh được kết quả thuyền hủy người chết. Cho nên dù phát hiện ra hai lối ra vào này, thuyền bè của đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng không dám tùy tiện đi qua. Lưu Hằng và Lưu Thiên Dại nhìn nhau, lúc này mới hiểu ra vì sao đế quốc Ngả Phỉ Ni lại kín tiếng như vậy. Thực ra đó không phải là ý của bọn họ, chỉ vì khí hậu Hải Dương phong tỏa bọn họ với bên ngoài. Làm bọn họ không sao liên hệ được với nơi khác, từ lời kể của ông già mà xét, hạm đội trắng mà Hải quân Lam Vũ gặp phải, khi vượt qua khu vực bão tố khả năng cũng có chút tổn thất. Ông già rất khách khí nói, khi các ngươi tới đây khẳng định là tổn thất không ít thuyền. Chết không ít người hả? Lưu Hằng trả lời cho qua. Phải, chúng tôi bị chìm mất nửa số thuyền. Chết cũng không ít, ông già nói dứt quãng. Khà khà, các ngươi đừng quá đau lòng. Năm xưa ta cũng như thế. Nhớ lại ta à thôi. Không nhắc tới nữa. Đúng rồi. Không biết các ngươi khi tiến vào có gặp được thuyền bè của đế quốc Ngả Phỉ Ni không? Trước kia bọn họ rất ít khi ra vào trong bão. Hiện giờ tích cực hơn nhiều rồi. Hình như là đi tới đại lục Y Vân. Chúng tôi không gặp được. Lưu Hằng thành thực trả lời. Bọn họ đúng là không gặp được bất kỳ chiếc thuyền nào của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Các người cũng là từ đại lục Y Vân tới. Có phải nơi đó xảy ra chuyện gì không? Đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng không thể kềm chế được, muốn nhúng tay vào rồi. Hình như đế quốc Ngả Phỉ Ni lần đầu tiên phái rất nhiều thuyền vượt qua khu vực bão tố như vậy đó. Chúng tôi cũng không biết, hình như đâu có biến hóa gì. Lưu Hằng giả ngốc, không nói thật cũng càng không nói tới quân Lam Vũ. Đại lục Y Vân đúng là không có biến hóa gì lắm. Chẳng qua thay đổi một số kẻ thống trị là quân Lam Vũ mà thôi. Hình như cũng không có biến hóa gì, chỉ có một số quốc gia phát sinh xung đột quân sự mà thôi. Cái thời đại này lúc nào mà chẳng đánh nhau chứ? Lưu Thiên Giả cũng tùy tiện nói. Câu này thì lại là sự thực, trừ quân Lam Vũ không ngừng xung đột quân sự với các nước khác ra. Đúng là đâu có biến hóa gì, mà đánh nhau thì là chuyện quá thường tình rồi. Cho dù quân Lam Vũ không đánh thì người khác cũng đánh. Chẳng có gì đáng chú ý cả, trong lòng Lưu Hằng đang nghĩ, lời ông già nói khẳng định là đế quốc Ngả Phỉ Ni đi tới nước Y Lan. Quân Lam Vũ hiện giờ vô cùng chú ý tới tuyến đường này. Tiếc là hải quân Lam Vũ sử dụng không ít thuyền cũng không chặn được thuyền của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Trên biển rộng mênh mông, muốn tìm một tuyến đường quanh co thì đúng là mò kim đáy biển thực sự rồi. Hắn thuận tiện thăm dò tuyến đường này, nhưng ông già nói không rõ ràng lắm, ông ta chưa bao giờ đi cả, nghe nói đế quốc Ngả Phỉ Ni có cái hạm đội trắng. Lưu Hằng tò mò đổi đề tài, trực tiếp thăm dò hạm đội trắng, xuyệt, đừng nhắc tới công thức An Đức Liệt Tư, ông già khẩn trương quay đầu nhìn chủ quán có chút sợ hãi. Nhưng phát hiện ra chủ quán đã ngủ rồi, nước dãi nhỏ ròng ròng. Đại khái là đang nằm mơ thấy mỹ nữ nào đó, ông già đột nhiên nhớ ra bọn họ đang nói tiếng Y Lan. Nơi này trừ ba người bọn họ ra thì người khác hoàn toàn không hiểu. Ông già quá độ khẩn trương làm cho hai người cảnh giác cao độ. Bọn họ mẫn cảm nhận ra cái gọi là công tước An Đức Liệt Tư. Tuyệt đối là không phải hạng nhân vật bình thường, hơn nữa còn có nguy hiểm cao độ. Cẩn thận đề phòng, Lưu Hằng thậm chí còn mò tay sờ vào khẩu súng lục bên hông. Đề phòng vạn nhất, chuyện hạm đội trắng không thể nói ở đây được. Người nơi này hận công tước An Đức Liệt Tư. Ông già dùng tiếng Y Lan chính tông nói. Đại khái lo lắng khẩu âm không chính quy sẽ làm người ta nghe ra điều gì đó. Từ vẻ mặt của ông ta có thể thấy được công tước An Đức Liệt Tư không dễ chọc vào. Hai người lại nhìn nhau. Cảm giác suy nghĩ trước đó sai rồi. An Đức Liệt Tư thì ra là kẻ thù của Đào Đại Khê. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, ông già cầm bình rượu đứng dậy, chậm rãi nói, có một số chuyện nếu như các ngươi muốn biết thì tới nhà của ta. Chúng ta từ từ uống rượu rồi nói. nơi này nói không tiện. Lưu Hằng tất nhiên đồng ý, tính tiền rồi thuận tiện vơ thêm mấy bình rượu cho ông già. Quả nhiên làm ông ta càng thêm nhiệt tình, ông già loạng choạng dẫn hai người về căn nhà cỏ của mình. Nhà của ông ta không ở trên đường mà ở gần một ngọn núi. Khi đi qua đường các chiến sĩ đều đưa tay kính lễ. Hai người cũng đáp lại, ông già vô tình nhìn thấy, nghi hoặc hỏi, các ngươi thực sự từ đại lục Y Vân tới à? Lưu Hằng khẳng định chắc chắn. Đúng thế, chúng tôi từ Mạt Đạc Lôi tới. Ông già tựa hồ không có ấn tượng gì với Mạt Đạc Lôi. Nghi hoặc nhìn các chiến sĩ quân Lam Vũ đứng nghiêm, rồi nhìn mũ sắt, súng ống của bọn họ, nửa tin nửa ngờ hỏi. Các ngươi nhìn qua tựa hồ là quân đội, ngươi là quan quân hả? Lưu Hằng thuận miệng nói. Đúng vậy, chúng tôi là quân đội từ Mạt Đạc Lôi. Chúng tôi vốn chuẩn bị viễn chinh, kết quả trên biển không may gặp phải bão. Rồi không biết thế nào lại tới nơi này, bởi vì biết ông già này là người Mã Toa, cho nên khi hai người nói chuyện cố gắng tránh nhắc tới quân Lam Vũ để ông già khỏi sinh ra địch khí. Kỳ thực trong lòng hai người đều nghĩ cho dù có nơi tới quân Lam Vũ, sợ rằng ông già này chưa chắc đã biết, từ lời kể của ông ta có thể thấy, tin tức đế quốc Ngả Phỉ Ni với bên ngoài vẫn rất mờ mịt. Đi tới ổ của ông già. Đó là một căn nhà cỏ. Hai người lúc này hiểu sâu sắc được ý tứ của câu thành ngữ nhà chỉ có bốn vách tường rồi. Căn nhà cỏ này thậm chí bốn vách tường còn chẳng có. Chỉ có một cái mái cỏ, bốn cái cột, một cái võng cũ, xem ra ông già này sống thật sự không biết dùng từ gì mà hình dung nữa. Ông già lại chẳng bận tâm, trực tiếp ôm bốn bình rượu ngồi xuống đất, nói đầy cảm khái. Ngươi không biết chứ, cái thế giới này căn bản chẳng có nơi nào bình yên. Ở đế quốc Ngả Phỉ Ni, hoàng đế bệ hạ và quyền thần tranh đấu với nhau đã hơn 10 năm rồi. Giết chết không ít người, ngao đầu bảo xung quanh đảo La Đức trước kia thích ăn nhất là thịt người. Hiện giờ cũng không muốn ăn nữa. Vì sao, ăn chán rồi, mỗi năm không biết có bao nhiêu oan hồn được giải thoát ở nơi đó. Ai, hiện giờ công tước An Đức Liệt Tư, còn lớn hơn cả hoàng đế, uống hết nửa bình rượu, ông già suy nghĩ rồi lại bổ sung, chỉ có đảo Đại Khê này và mấy hòn đảo phái đông là ngoại lệ. Chúng còn là của hoàng đế Trịnh Quốc Bình, nhưng thực lực của họ quá yếu, căn bản không thể kháng cự với An Đức Liệt Tư. Lưu Hằng cau mày hỏi, y ông nói thì hoàng đế đã bị công tước khống chế rồi. Ông già nghẹo đầu suy nghĩ, rồi nói, cũng gần như vậy đấy. Lưu Hằng và Lưu Thiên Dạ nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong lòng đối phương. Đế quốc Ngả Phỉ Ni quyền thần và hoàng đế mâu thuẫn gay gắt như vậy đúng là một chuyện tốt. Tới khi đó nếu như hải quân Lam Vũ tới đây có thể khéo léo lợi dụng mâu thuẫn này. Tin rằng giữ hòa bình lâu dài với họ không khó. Đế quốc Ngả Phỉ Ni quá xa xôi. Đế quốc Lam Vũ muốn khống chế nơi này là không hiện thực. Ông già đột nhiên nhớ ra, ngạc nhiên hỏi, các ngươi vì sao lại biết chuyện của hạm đội trắng? Lưu Thiên Dạ đang muốn trả lời. Lưu Hằng đã đáp, chúng tôi cũng gặp được nửa đường thôi. Hạm đội trắng tựa hồ đang bận làm cái gì đó, không để ý tới chúng tôi. Khi đó bọn họ không nhìn thấy quân hạm của chúng tôi, cho rằng chúng tôi là đội thuyền thường. Nên vội vàng bỏ đi, không già mặc dù không ngừng uống rượu, nhưng đầu óc thì tỉnh táo lắm, ngạc nhiên nói, không phải các ngươi nói không gặp thuyền của Ngả Phỉ Ni sao? Sao giờ lại nói gặp được hạm đội trắng rồi? Rốt cuộc là có gặp được hay không? Bản lĩnh sở trường nhất của Lưu Hằng vốn là lừa gạt người khác. Bị ông ta phát hiện ra lời nói mình có sơ hở. Mặt cũng chẳng đỏ lên. Thản nhiên nói, chấm, chúng tôi khi vượt qua khu vực gió bão đúng là không gặp phải thuyền của Ngả Phỉ Ni. Nhưng khi tới gần đảo Đại Khê mới gặp phải hạm đội trắng. Ông già tức thì ngồi bật dậy, có chút sợ hãi nói. Ngươi nói gặp phải hạm đội trắng ở gần đây. Lưu Hằng gật đầu ỡm ờ, ông già sắc mặt không dễ coi nữa. Cũng không uống rượu gấp gáp hỏi. Nơi các ngươi gặp phải hạm đội trắng cách nơi này có xa không? Lưu Hằng trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang tính khoảng cách, kỳ thực là nghĩ cách nói dối. Ông già này nhìn như nát rượu lắm, thực tế đầu óc rất tỉnh táo, không dễ dàng bị lừa chút nào. Nghĩ một lúc mới nói, ước chừng cách nơi này 200-300 hải lý, tôi ước chừng không chuẩn đâu. Ông biết đó, chúng tôi thoát chết tới đây. Khi đó đầu óc không được bình tĩnh cho lắm, ông già lúc này mới yên tâm, thở phào một tiếng, chậm rãi nói, 200 hải lý thì tốt rồi. Nơi đó là phương hướng đảo Ô Vân, ta còn cho rằng An Đức Liệt Tư sai hạm đội trắng tới nơi này. Vậy thì hỏng bét, Lưu Hằng hầu nghi hỏi, hạm đội trắng là của An Liệt Tư sao? Ông già gật đầu nói, hạm đội trắng là hạm đội tư nhân của An Liệt Tư. Không có cờ, không có số hiệu, không phải là hải quân chính thức của Ngà Phỉ Nhi bọn ta. Có điều thực lực rất mạnh, toàn bộ tinh hoa của hải quân Ngà Phỉ Nhi đều ở trong đó. Hai người lại đưa mắt cho nhau, lòng yên tâm hơn một chút, thì ra đế quốc Ngà Phỉ Nhi chỉ có một hạm đội trắng. Xem ra đế quốc Lam Vũ không cần khẩn trương như thế nữa. Cái hạm đội trang kia lần trước giao đấu với hải quân Lam Vũ đã tổn thất không nhẹ. Trong thời gian ngắn tin rằng khó bù đắp lại được, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Ai biết đế quốc Ngà Phỉ Nhi có kỹ thuật hơn người nào khác không? Quả nhiên không ngoài dự liệu, ông già đột nhiên đầy hy vọng nói. Hạm đội trắng uy phong ở đế quốc Ngà Phỉ Nhi rất lâu rồi. Ngay cả hạm đội của Hoàng đế cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Hạm đội khác gặp phải nó là mau chóng bỏ chạy. Ngay nói Hoàng đế bệ hạ gần đây xây dựng một hạm đội tuần dương lắp ráp sắt. Tất cả chiến hạm đều bằng thép tạo thành. Cũng không biết có phải là thật không? Lưu Hằng tức thì lo lắng. Mẹ nó, đế quốc Ngà Phỉ Nhi không ngờ cũng có chiến hạm bằng thép rồi. Không thể nào chứ, đang muốn hỏi kỹ. Đột nhiên ở cửa cảng đột nhiên truyền tới tiếng va chạm cực lớn. Cả đảo Đại Khê đều khe khe rung lên, trên mái cỏ không ngừng có bụi đất rơi xuống. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết, hai người vội vàng lao ra bên ngoài. Ông già cũng cầm bình rượu chạy theo, ba người tới đường nhìn, thì ra có hai chiếc thương thuyền cực lớn màu trắng, chính đang lao như chớp vào cửa cảng, đáng thương cho mấy con thuyền nhỏ đều ở đó. Bị xô vỡ tan, ngư dân trên mặt biển đảo Đại Khê lần lượt ngã xuống nước. Ông già biến sắc, bình rượu trong tay rơi xuống đất, kinh hãi nói, đó là người của An Liệt Tư. Lưu Thiên Dạ rút súng ra, đi tổ chức các chiến sĩ chuẩn bị phản kích, cái thuyền trắng kia đến không có mục đích tốt lành gì. Từ xa bọn họ đã cảm thấy sát khí hừng hực, khẳng định là sẽ không chịu bỏ qua. Kỳ thực các chiến sĩ quân Lam Vũ sớm đã chiếm lĩnh vị trí có lợi. Bọn họ ẩn nấp đi, nòng súng chĩa thẳng vào hai chiếc thuyền trắng. Hai chiếc thuyền trắng khí thế hùng hổ, mau chóng neo đậu bên bến tàu. Lúc này bọn họ đã nhìn rõ, bên trên chờ toàn binh sĩ Ngà Phỉ Nhi, phải đông tới 300-400 người. Nhìn thái độ của cái thuyền trắng, đúng là như đi vào chỗ không người. Long Nha chiến hạm không dễ húc. Húc vào khẳng định chỉ có lưỡng bại câu thương, nếu không bọn chúng quá nửa là sẽ xô thẳng tới. Dầm, lại một chiếc thuyền cá nhỏ nữa bị chiếc thuyền trắng húc lật. Những ngư dân đáng thương la hét nhảy xuống biển, binh sĩ Ngà Phỉ Nhi nổ súng bắn liên tục, truy sát những ngư dân vùng vẫy trên biển. Máu tươi mau chóng nhuộm đỏ nước biển trong vắt, lúc này người rơi xuống nước còn không ngừng quẫy đạp, tiếp đó không còn động tĩnh gì nữa. Cú như một bù nhìn rơm trôi bập bềnh trên mặt nước. Hai người không khỏi cảm thán. Nội chiến ở Ngà Phỉ Nhi không nhẹ. Hiệu suất giết bình dân rất cao. Không đợi cần mệnh lệnh của Lưu Hằng, các chiến hạm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Long Nha chiến hạm không biết đối phương có lai lịch thế nào. Theo bản năng cảm thấy không ổn, lúc này đã kéo pháo ra. Chuẩn bị pháo kích, ngay cả đạn cũng được cho vào nòng. Hai cái thuyền trắng kia không ngờ còn chưa ý thức được nguy hiểm. Cho rằng Long Nha chiến hạm làm cho ra vẻ thôi. Hoặc là cho rằng họ tuyệt đối không nổ pháo. Bọn chúng neo đầu trên bến tàu. Cách Long Nha chiến hạm chưa tới 100 mét. nếu như hải quân Lam Vũ nổ pháo xạ kích, bọn chúng sẽ tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Lưu Hàng không khỏi bội phục, có một số kẻ đúng là ngông cuồng tới mức không biết chữ chết viết như thế nào. Có lẽ bọn chúng không hề biết trên đời này còn có quân Lam Vũ tồn tại. Hai chiếc thuyền trắng cập bến, một đội binh sĩ lao lên bờ, ước chừng 200 tên đồng phục cũng toàn máu trắng, toàn thân ngập tràn sát khí. Lưu Thiên Dạ chú ý tới vũ khí của bọn chúng, tựa hồ là súng rãnh xoắn, nhưng trông nhỏ hơn nhiều, không biết uy lực thế nào. Một lát nữa chiến đấu kết thúc, nhất định kiếm lấy vài khẩu nghiên cứu cho kỹ. Cư dân trên đảo hiển nhiên là biết lai lịch của bọn chúng. Lũ lượt hò hét chạy bốn phía, người đang mua đồ vứt luôn cả hàng hóa. Đám binh sĩ đồng phục trắng sau khi lên bờ cướp bóc khắp nơi. Động tác thành thục làm cho Lưu Thiên Dạ phải cam bái hạ phong. Một lũ sau, thuyền viên trên thuyền đi lên bờ, cũng triển khai cướp bóc dữ tợn. Có kẻ còn bắt đầu phóng lửa đốt nhà. Lưu Hằng mặt vô cảm nói, cho bọn chúng một đòn phủ đầu, cho dù biết chiến đấu khả năng sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Lưu Hằng vẫn muốn cứu lấy đảo Đại Khê, vì thủ hạ của An Đức Liệt Tư quá ngông cuồng rồi. Dám không để quân Lam Vũ vào mắt, đây là nguyên nhân căn bản nhất bọn chúng chuốc lấy cái chết. Đương nhiên chủ động tiêu diệt quân của An Liệt Tư cũng là biện pháp tốt lấy lòng. Hoàng đế Ngả Phỉ Ni, Đoàng, Lưu Thiên Dạ giơ súng lên, không chút lưu tình giết chết một tên binh sĩ chuẩn bị cưỡng gian phụ nữ. Loại người trình độ thưởng thức thấp như vậy chết là đáng. Tiếng súng nổ là mấy tên binh sĩ phản ứng lại, vội vàng giơ súng lên, nhưng chưa đợi cho bọn chúng nổ súng, các chiến sĩ hải quân lục chiến đội ẩn nấp đã nhất tề xạ kích. Đoàng đoàng đoàng, tạch tạch tạch, không tới nửa phút, 200 tên binh sĩ đồng phục trắng đã nằm ngổn ngang trên đường. Máu chảy nhu suối, đồng phục bọn chúng lúc này đã trắng đỏ lẫn lộn rồi. Lưu Thiên Dạ đứng trên đồng thi thể phát hiện, ra đám gia hỏa này sau khi chết đồng phục trong càng đẹp. Tại sao bọn chúng lại không chọn đồng phục trắng đỏ xen lẫn nhỉ? Lúc này năm chiến long nha chiến hạm cũng nổ pháo. Cùng tiếng pháo nổ đùng đùng, hai chiếc thuyền trắng tan thay cho bụi, thi thể và mảnh vụn bay tán loạt. Cư dân trên đảo Đại Khê toàn bộ há hốc mồm, bọn họ không sao tin được cảnh trước mắt, sau đó lại nhìn đám Lưu Hàn, không biết bọn họ rốt cuộc là ai mà có công phu thần kỳ như vậy. Có thể tiêu diệt quân đội của An Liệt Tư trong chớp mắt. Mấy phút sau, quân Lam Vũ mò được mười mấy tên tù binh từ trong biển. Áp giải bọn chúng lên bến tàu, trong đó có trên dáng vẻ giống như lãnh đạo. Đi, chúng ta đi gặp đại biểu của An Liệt Tư. Ông nói với chúng tôi là lính đánh thuê do Hoàng đế Bệ Hạ mời tới chuyên môn đối phó với An Liệt Tư. Lưu Hàng mỉm cười vỗ vai ông già, tựa hồ chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Phải thừa nhận rằng, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu là một tuyệt phẩm quân sự hàng đầu trừ một thiếu sót nho nhỏ. Không đáng kể, là nó miêu tả chiến tranh, chả ra cái quái gì. Đám tù binh bị áp giải tới tổng cộng có hơn 20 tên. Bọn chúng cơ bản đều bị mò từ dưới biển lên, cho nên tên nào cũng ướt sũng, trông khá là thảm hại. Không ít tên còn có vết súng bắn trên người, máu chảy ra nhuộm đỏ đồng phục. Có lẽ công tước An Liệt Tư rất thích màu trắng, cho nên dù là binh sĩ hay là thủy thủ, đều toàn bộ dùng màu trắng hết. Quân Lam Vũ pháo kích trong khoảng cách gần thế mà bọn chúng còn sống được đúng là kỳ tích. Đại đa số đồng bọn của chúng đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước rồi. Lúc này mặt trời khá gay gắt, khí hậu đảo Đại Khê cũng rất nóng. Nhưng những kẻ này lại rõ ràng đang run rẩy, thậm chí có tên còn cần phải xóc nách mới đi được. Dáng vẻ hung thần ác sát vừa rồi đã mất sạch, tên thủ lĩnh trong đó là một người trung niên khôi ngôi to khỏe. Có một bộ tóc vàng rất đẹp, cả người khắp nơi lông đen rập rạp, trông như một con đại tinh tinh vậy. Bất quá trên mặt có mấy vết sẹo rõ ràng, có cả vết đao, vết cháy xém. Xem ra đã chịu không ít khổ nạn. Lưu Hằng thầm đoán, hạng người này thường khá ngoan cố, khó mà khuất phục được. Quả nhiên khi bị áp giải tới trước mặt Lưu Hàng, hắn thậm chí chớp mắt một cái cũng không có. Nhìn Lưu Hàng rất không cam tâm, tay chân hắn đều bị còng rồi, không thể có động tác mạnh, nhưng nhìn hắn căng tay ra, biết hắn đang muốn dùng sức phá còng, sau đó cho Lưu Hàng một trận. Các chiến sĩ bên cạnh thấy hắn hung hăng như thế thì cho một báng súng vào khuỷu chân. Hắn mới đành phịch một tiếng quỳ xuống. Lưu Hàng nghiêng đầu hỏi ông già say tuy lúy, kẻ này là ai? Ông già gian nan đáp, ta không biết. Lưu Hằng gật đầu, đi tới trước mặt kẻ đó, đưa tay xoa lớp lông trước ngực, đột nhiên giật mạnh, rứt cả nhúm lông ra, một chút máu từ trên ngực kẻ đó rỉ ra, trông vô cùng khủng khiếp, nhưng tên đại hán đó chẳng hề cao lao, tựa hồ chẳng hề đau đớn, đối với thảm bại trước mắt, tựa hồ hắn cho rằng bọn chúng hoàn toàn bị gặp mai phục mới thế. Nếu như những nhân vật bất minh này không đột nhiên tập kích, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Ông nói với bọn chúng, chúng ta là người đế quốc Cáp Lạp Lôi nơi hắc ám nhất, tàn nhẫn nhất của Đại Lục Y Vân, là lính đánh thuê do Hoàng đế Ngả Phỉ Nhi mời đến đối phó với công tước An Đức Liệt Tư. Rồi ông hỏi hắn là ai, có quan hệ thế nào với công tước An Đức Liệt Tư? Lưu Hằng nói với ông già, vỗ tay để nhúm lông kia theo gió bay đi. Hắn đột nhiên cảm thấy số lông trên người con đại tinh tinh này thật đáng tởm. Lưu Hằng khoác lác không cần trả tiền, giả mạo lính đánh thuê ngày càng giống. Hắn biết cái thân phận này trừ khi gặp được Hoàng đế Ngả Phỉ Nhi, nếu không sẽ không bị vạch trần. Dù sao đây là chuyện vô cùng bí mật, nếu như thế cục Ngả Phỉ Nhi đúng như ông gà này nói, thì có lẽ lúc này trong lòng Hoàng đế Ngả Phỉ Nhi cũng đang hy vọng có một đám lính đánh thuê như vậy tước bớt lực lượng của An Đức Liệt Tư. Ông già làm theo, xì xà xì xô một chập với tên đại hán kia, ông ta không phải Lưu Hàng, nên khí thế yếu hơn nhiều, kết quả bị tên đại hán kia hùng hổ đốt chát lại. Chửi ông già tối tăm mặt mày, tới cả nước bọt cũng bắn lên người ông ta, nhìn bộ dạng của hắn. Nếu như không phải bị còng có lẽ hắn đã bóp chết ông già ngay tại chỗ. Sau đó ăn thịt sạch sẽ, Lưu Hằng hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói hắn tên là A Ba Tư Cơ, là thuộc hạ dũng cảm nhất của An Đức Liệt, chưa từng sợ chết. Hắn tới nơi này, là chuyên môn thanh trừ những người phản đối An Đức Liệt Tư. Hắn còn nói hạm đội trắng sẽ tới, bọn chúng sẽ băm tất cả mỗi người ở đây ra nuôi cá. Ông già lúc nói chuyện có chút chù trừ, hiển nhiên là lựa chọn từ ngữ thích hợp thay thế những lời nguyên bản, để trách làm cho Lưu Hằng nổi giận, từ đó có thể khẳng định lời nói của A Ba Tư Cơ chắc chắn rất ngông cuồng. Lưu Hằng nhìn A Ba Tư Cơ, tên này có dáng vẻ của bọn mũi lõ, nói không chừng có tinh thần không sợ chết đó. Có điều nếu như hắn cho rằng chỉ vào mấy câu nói đó mà dọa được mình thì hắn nhầm to rồi. Không sợ chết không có nghĩ là không khuất phục được ngươi. Lưu Hằng cười lạnh, lão tử đây bị dọa dẫm là lớn lên, giờ ngươi làm tù binh còn diễu võ dương oai, lát nữa ta cho ngươi biết tay, xem người khóc cha gọi mẹ hay là kêu An Đức Liệt Tư tới cứu. Lạnh lùng nhìn A Ba Tư Cơ, Lưu Hằng nói, tách bọn chúng ra thẩm vấn, ghi chép kết quả lại, nếu thấy đối chiếu phát hiện ra kẻ nào nói dối, chặt bốn chân tay ném vào biển nuôi cá, không cần xin chỉ thị của ta nữa. Tổng cộng có 26 tên tù binh, vì thế 50 chiến sĩ đi lên, kéo bọn chúng đi, chỉ có A Ba Tư Cơ còn đứng trước mặt Lưu Hằng. Hắn cũng không biết Lưu Hằng muốn làm gì, còn cho rằng Lưu Hằng muốn xử bắn mình, nên ưỡn ngực lại đợi đạn của quân Lam Vũ. Lúc này hắn muốn chết thống khoái dung là chuyện vui mừng nhất. Ông già đột nhiên cau mày nói, bọn chúng không biết nói tiếng Y Lan, làm sao mà thẩm vấn được. Lưu Hằng khoát tay, không sao cả. Ông già hầu nghi nhìn hắn, không sao hiểu hai bên ngôn ngữ bất đồng, quân Lam Vũ sao có thể thẩm vấn được, nhưng muốn hỏi Lưu Hằng thì hắn đã thản nhiên bỏ đi rồi. Ông ta chỉ đành đi theo, từ phía sau lưng truyền tới những tiếng kêu bi thảm, ông ta cũng không dám quay đầu lại nhìn. Theo sát bên Lưu Hằng, sợ rằng người ta không may coi mình là người của A Ba Tư Cơ thì nguy to. Lưu Hằng lấy một cái ghế nhỏ bên hiệu hoa quả, đặt ở giữa đường thoải mái ngồi xuống, vắt chân lên, uể oải nói, hùng hỏi hắn xem rốt cuộc có bao nhiêu tên, đi tới mấy nơi, chuẩn bị làm việc xấu gì. Hỏi xong ông nghĩ ra cái gì thì hỏi nấy. Ông già không biết Lưu Hằng có ý gì, chỉ đành liến thoáng nói một tràng. Kết quả tên A Ba Tư Cơ kia rất cứng họng, gần như ông ta nói một câu, hắn đốp lại 5 câu, trong đó rõ ràng còn xen những lời bẩn thỉu, nhìn qua giống như hắn đang thẩm vấn ông ta vậy. Mấy thứ lời lẽ thô tục, ngôn ngữ chỉ là một phần, cứ nhìn thái độ của kẻ nói chuyện là hiểu rồi. Lưu Hằng gật đầu giơ ngón tay cái với A Ba Tư Cơ. Được, ngươi gàn đấy, A Ba Tư Cơ cười lạnh, ngạo nghễ ưỡn thẳng người, phảng phất Lưu Hằng trong mắt hắn chỉ là hạng nhãi nhép. Lưu Hằng cũng không nổi giận, thuận tay bóc chuối ăn, lúng búng nói với ông già, ông đi hỏi mấy tên tù binh, ông già chẳng hiểu mô tê gì chỉ đành làm theo. Lưu Hằng nhìn Lưu Thiên Dạ đang bồn chồn hăm hở, nói nhạt nhẽo, được rồi, giao cho ngươi đấy. Lưu Thiên Dạ sớm đã đợi mệnh lệnh của hắn, cười lạnh âm hiểm đi tới trước mặt A Ba Tư. A Ba Tư cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng cảm giác được sát khí trên người Lưu Thiên Dạ, bất giác rụt đầu lại. Lưu Thiên Hằng bình sinh bực bội nhất là cả ngày đều theo Lưu Hằng chịu tội, không có cơ hội biểu hiện bản thân, lênh đênh nhàm chán trên biển nhiều ngày, làm tâm lý con người đều có chút ít biến thái. Lưu Thiên Dạ lúc này có chút biến thái rồi, thanh dao găm hơ lên, thế là A Ba Tư Cơ mất đi nửa cái mũi, Lưu Thiên Dạ tóm lấy hắn như gà con lôi lên bến tàu, ấn vào trong nước biển đảo Đại Khê rất nhạt, nhưng dù sao nó vẫn là nước biển, có hàm lượng muối phong phú, mũi A Ba Tư Cơ bị thương ngâm vào trong nước biển, tức thì đau xót nhói tim. Nguy hơn nữa là, vì để phòng bị chê sạc, A Ba Tư Cơ nỗ lực dùng sức hướng về phía mũi. Kết quả sức tập trung cũng dồn về đó, càng ngày càng cảm thấy không sao chịu nổi. Lưu Thiên Dạ nhìn đồng hồ, 18 giây sau kéo A Ba Tư Cơ lên, lúc này hắn đã chỉ còn thở ra không còn hít vào nữa rồi. Bất quá vẫn còn rất cứng cỏi, không tỏ ra chút khuất phục nào. Lưu Thiên Dạ cũng chẳng nói chẳng rằng, đợi hắn hít thở được 1 phút, lại ấn hắn vào trong nước biển. Lúc này ngoại trừ vết thương đau xót, nước biển làm sạc, còn có thêm một thứ là bầy cá quấy nhiễu. Ở xung quanh đảo Đại Khê có một số loài cá nhỏ, vô cùng thích vị máu. Vừa rồi chết bao nhiêu người như vậy, đã tụ tập cả một bầy cá rồi. Lúc này chúng phát hiện máu ở mũi A Ba Tư Cơ không ngừng chạy ra, liền bu tới, thậm chí có con chui cả vào mũi. Thật không có cách nào miêu tả nổi cái cảm giác đó. A Ba Tư Cơ ra sức vùng vẫy, nhưng Lưu Thiên Dạ giữ chặt lấy hắn rồi. Hắn sao có thể thoát được khỏi mặt nước. 80 giây sau hắn lại được lôi lên, thở hồng hộc 1 phút lại bị ấn xuống. Cứ như thế lặp đi lặp lại 4 lần, A Ba Tư Cơ cuối cùng không kháng cự lại nổi. Vẻ hung dữ đã hoàn toàn sụp đổ rồi, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt. Lưu Hằng uể oải đứng dậy, đi tới bên cạnh A Ba Tư Cơ, cười tủm tỉm nói, sao, cảm giác trong nước thế nào, ta thấy ngươi rất được cá ở đảo Đại Khê hoan nghênh. A Ba Tư Cơ nằm bẹp ra đó, thở từng ngụm lớn, yếu ớt xì xổ một chập, ngươi nói cái gì? Lưu Hằng cau mày, hắn thực sự không hiểu. Không có ông già phiên dịch cho hắn hiểu thế quái nào nổi. A Ba Tư Cơ vội liến thoáng một chập nữa. Vì quá khẩn trương, mũi lại không ngừng chảy máu. Đột nhiên hắn hắt hơi một cái rõ to. Một con cá nhỏ từ trong mũi hắn bắn ra, rơi bên chân Lưu Hằng. Không ngừng giãy đành đạch. Cuối cùng khó khăn lắm mới nhảy được xuống biển. Lưu Hằng sầm mặt xuống, lạnh lùng nói với Lưu Thiên Dạ. Đếch hiểu hắn nói gì. Ngâm tiếp, Lưu Thiên Dạ lại ấn đầu A Ba Tư Cơ vào trong nước biển. Thế là cả một bầy cá ùn ùn vây quanh, cắn đớp mổ rỉa loạn lên. Hai chân A Ba Tư Cơ không ngừng quẫy đạp, nhìn chừng mực gần đủ rồi. Lưu Thiên Dạ kéo hắn lên. A Ba Tư Cơ không ngừng hắt hơi. Liên tục có 3-4 con cá nhỏ từ trong mũi hắn bắn ra. Làm các chiến sĩ xung quanh đều mở rộng tầm mắt. Tên A Ba Tư Cơ này mũi lớn thật. A Ba Tư Cơ không sợ chết. Nhưng thống khổ như vậy hắn không sao chịu đựng nổi. Chừng như bấm nát một chân hắn ra còn khó chịu hơn. Nhưng cái con cá nhỏ kia chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy rợn người. Thậm chí hắn còn cảm thấy có con đang thuận theo mũi mình chui vào nội tạng. A Ba Tư Cơ giống lên, tựa hồ đang gọi ông già giúp hắn phiên dịch. Ông già say khướt kia đại khái nghe thấy hắn gọi, vội vàng lật đật chạy tới. Nói với Lưu Hàng, hắn nói hắn đồng ý nói rồi. Lưu Hằng ngoẹo đầu nhìn A Ba Tư Cơ, tên gia hỏa vốn vô cùng hung hãn này đã cúi gục mặt xuống. Mới qua món đầu tiên đã khuất phục rồi, không khỏi làm cho hắn có chút thất vọng. Lưu Hằng ủ rũ nói, hắn còn khôn đấy, mau chóng hợp tác như thế rồi. Ta còn chuẩn bị cắt tiểu đệ của hắn, sau đó kiếm nữ nhân múa thoát y cho hắn xem ra không cần nữa. Thiên Dạ, giao cho ngươi xử lý. Lưu Thiên Dạ đáp lời, nhấc A Ba Tư Cơ lên, gọi ông già, đi tới một bên chỉnh ý tin tình báo. A Ba Tư Cơ vốn cũng coi là kẻ ác rồi, nhưng lúc này gặp phải một đám hung hãn hơn, chỉ đành ngoan ngoãn hợp tác. Khi ông già vô ý đem lời vừa rồi của Lưu Hằng dịch ra, thì A Ba Tư Cơ triệt để khuất phục rồi. Nếu như hắn thực sự nhìn thấy cảnh đó, có lẽ hắn phải nhìn mình thoát tinh mà chết. Lưu Hằng vẫy tay, gọi các chiến sĩ đưa 25 tên tù binh tới. Xếp hàng ở trên đường, rồi phất tay, ý bảo những cư dân còn chưa hết sợ hãi đi tới. Nói với ông già, nói với bọn họ, vì bọn họ thích xử lý thế nào thì xử lý. Ông già hơi lo lắng, bọn chúng sẽ bị đánh chết đấy. Lưu Hằng không nghĩ thế. Sao như vậy được, ông đùa vui quá, ông già liền đem ý của hắn truyền đạt đi. Bên này lời còn chưa dứt, bên kia đã chiến đấu rồi. Những cư dân vừa rồi bị sợ hãi, hiện giờ lại phẫn nộ. Bọn họ đợi chính cơ hội báo thù rửa hận này. Chớp mắt có mấy trăm người dân tràn lên, xô đám tù binh ngã lăn ra đất, chân đấm tay đá, thậm chí thay nhau chà đạp. Không tới 10 phút, trên đường phố có thêm 25 cỗ thi thể mình đầy thương tích. Trong tình trạng cả bọn chúng còn thảm hơn đám đồng bọn bị bắn chết. Ông già nhìn Lưu Hằng, hắn cố ý nhún vai, ý tứ là mình tính nhầm, kỳ thực trong lòng đang cười lạnh. Không để cư dân nơi này giành chết chúng thì chẳng lẽ để quân Lam Vũ làm à, như vậy mất hết giá trị. Bất kể như thế nào. Kích động quần chúng ngả phỉ ni phản kháng An Đức Liệt Tư là vô cùng cần thiết. Khi cư dân đảo Đại Khuê hai tay đã nhuốm máu, thì không còn đường rút lui nữa rồi. An Đức Liệt Tư cũng không thể buông tha cho bọn họ. Bọn họ đã không còn đường lui. Từ điểm này mà nói hiện giờ bọn họ đã là minh hữu tốt nhất của quân Lam Vũ rồi. Bị Lưu Thiên Dạ uy hiếp. A Ba Tư Cơ tinh thần sụp đổ đã tiết lộ tất cả những gì mình biết. Thì ra A Ba Tư Cơ lần này dẫn nhân mã quấy nhiễu Đông Bắc Bộ Đế quốc Ngả Phỉ Ni đúng là do An Đức Liệt Tư an bài. Mục đích bọn chúng là ép một ông già tên Trương Kiệt Thanh ra. Nếu như Trương Kiệt Thanh không chịu ra, bọn chúng sẽ dùng biện pháp dã man nhất giết sạch cư dân ở trên đảo. Rốt sạch toàn bộ phòng ốc, đem toàn bộ vật tư đi. Để những hòn đảo này là đảo hoang đúng nghĩa. Trương Kiệt Thanh vốn là tâm phúc của Hoàng đế Ngả Phi Ni. Trong triều mâu thuẫn gay gắt với An Đức Liệt Tư, sau này nhận mật chỉ của Hoàng đế âm thầm tới những hòn đảo chưa bị An Đức Liệt Tư khống chế. Chuẩn bị hiệp trợ Hoàng đế đối phó với An Đức Liệt Tư. Đế quốc Ngả Phi Ni lớn như thế, cơ bản đã bị An Đức Liệt Tư khống chế hết rồi. Ông ta chỉ đành chạy sang bên này. An Đức Liệt Tư vô cùng hiểu đạo lý thiên hạ thủ vi cường. Nên âm thầm phái đám A Ba Tư Cơ tới nơi này diệt trừ Trương Kiệt Thanh. Ngoại trừ A Ba Tư Cơ, An Đức Liệt Tư còn phái 4 nắm hạm đội khác, chia ra đánh những hòn đảo còn lại. Để cho an toàn, đội thuyền của bọn chúng còn có 2 chiến đấu hạm của hạm đội trắng hộ tống. Bất quá 2 chiếc chiến đấu hạm kia không tháp tùng A Ba Tư Cơ tới đảo Đại Khê. bởi vì trong tất cả mục tiêu, đảo Đại Khê có ít cư dân nhất, năng lực phòng ngự yếu nhất, căn bản không cần chiến đấu hạm chi viện. Sự thực là như thế, nếu như không có quân Lam Vũ đột nhiên xuất hiện trên đảo Đại Khê. Bọn chúng đúng là không có đối thủ. Mục tiêu của bọn chúng ở đâu? Lưu Hằng hỏi, tựa hồ thấy cơ hội tới rồi. Nếu như An Đức Liệt Tư phái quân đội của mình tới xung quanh đảo Đại Khê, mà quân Lam Vũ có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng, tin rắc lực lượng của An Đức Liệt Tư sẽ giảm đi rất nhiều. Tới khi đó chọi cứng với hắn cũng dễ hơn. Hắn nói là đảo Tây Châu, đảo Trạch Túc, đảo Phi Ưng, đảo Thượng Xuyên, tôi nghĩ chúng ta phải đi giải cứu bọn họ. Nếu như có thể, mấy hòn đảo đó đều là lực lượng cơ bản đối kháng với An Đức Liệt Tư. Trương Kiệt Thanh đại nhân khả năng cũng ở trên đó. Ông già vội vàng nói. Hoàn toàn đã quên bản thân vốn là người nước Mã Toa rồi. Lưu Hằng trầm tĩnh nói. Đương nhiên là có thể. Chúng ta lập tức xuất phát. Thông qua bản đồ đơn giản của đế quốc Ngả Phỉ Ni do ông già vẽ ra. Bọn Lưu Hằng có thể nhìn thấy. Các đảo Đại Khê gần nhất là đảo Tây Châu, Chơ Chu, 300 hải lý về phía nam. Hòn đảo này là đảo lớn nhất Đông Bắc Bộ đế quốc Ngả Phỉ Ni. Diện tích ước đạt 1.000 km vuông, nhân khẩu thường trú hơn 8 vạn người, thêm vào thương thuyền và người làm ăn qua lại. Tổng nhân số gần 10 vạn, đảo Tây Châu còn có xưởng đóng và sửa tàu, có thể chế tạo chiến hạm chừng 1.000 tấn. Là căn cứ duy tu hạm đội hải quân quan trọng nhất khu vực xung quanh. Từ các phương diện mà đoán, nếu như Trương Kiệt Thanh muốn chọn điểm đặt chân, thì đó phải là đảo Tây Châu. Đương nhiên, khi An Đức Liệt Tư phát động công kích, khẳng định mục tiêu đầu tiên cũng là hòn đảo này. Lần này An Đức Liệt Tư phái ra chừng 3.000 quân đội tư nhân. Đại bộ phận đều tới đảo Tây Châu. 3.000 quân đội đối với đế quốc Ngả Phỉ Ni mà nói. Đã có thể tính là rất lớn rồi. Đế quốc Ngả Phỉ Ni là quốc gia trọng hải quân không trọng lục quân điển hình. Tới giờ vẫn có cơ cầu chỉ huy lục quân chính thức. Tất cả binh sĩ lục quân đều theo hải quân hành động. Lưu Hằng quyết đoán nói. Hạ lệnh tất cả bộ đội. Chuẩn bị sẵn sàng tới đảo Tây Châu. Vâng, Lưu Thiên Dạ liền xoay người đi an bài. Nói với cư dân của đảo Tây Châu. Chúng ta cần 100 chiến sĩ từ chỗ bọn họ, để tăng cường lực lượng cho chúng ta. Ai muốn đi, lập tức tới bên cạnh ta. Lưu Hằng lại nói, kỳ thực hắn hoàn toàn không cần cư dân đảo Đại Khê tham gia hành động này. Thông qua giải thích của ông già, hắn đã biết, sức chiến đấu của binh sĩ lục quân đế quốc Ngả Phỉ Ni rất tệ. Từ biểu hiện vừa rồi mà xét thì đúng là như thế. Lưu Hằng có đầy đủ lý do để tin, hơn 200 chiến sĩ hải quân lục chiến của Lưu Thiên Dạ đủ để đối phó với hơn 3.000 binh sĩ đế quốc Ngả Phỉ Ni. Bất quá, để cư dân đảo Đại Khê và An Đức Liệt Tư xung đột kịch liệt thêm một chút, có lẽ sẽ có lợi cho đấu tranh sau này. Dù sao, đây là cuộc tranh đoạt giữa Hoàng đế và quyền thần, quân Lam Vũ không thể mang tác dụng quyết định trong đó. Chỉ có phát huy lực lượng phản đối An Đức Liệt Tư ở mức cao nhất, mới giành được thắng lợi, cũng tránh chuyện bất ngờ xảy ra. Cho dù đội thám hiểm quân Lam Vũ có đủ đạn dược, nhưng dù sao cũng ít người một chút, hải quân lục chiến chỉ có chưa tới 200 người, thủy hủ hải quân cũng chỉ có hơn 700, vạn nhất gặp phải chiến tranh quy mô trên lục địa sẽ bị thiệt. Ai mà biết An Đức Liệt Tư liệu có an bài khác không? Ông già đi truyền đạt ý tứ của Lưu Hằng, cổ động người dân tham dự hành động của quân Lam Vũ. Nhưng ngoài dự liệu của Lưu Hằng, cư dân nơi này rất sợ An Đức Liệt Tư. Cho dù bọn họ cực kỳ phản cảm An Đức Liệt Tư, nhưng không dám quang minh chính đại đấu tranh. Vừa rồi khi nhìn bọn họ đánh chết đám binh sĩ kia thì hưng phấn như thế. Hiệu suất cao như thế. Nhưng nghe nói đi đánh nhau với bộ hạ của An Đức Liệt Tư thì rút lui hết cả. Làm như chẳng hề nghe thấy. Lưu Hằng nhìn cảnh này thầm hối hận. Sớm biết thế đã để quân đội An Đức Liệt Tư chém giết nửa tiếng rồi quân Lam Vũ mới thu thập chiến trường. Đợi những người thân của bọn họ bị giết rồi. xem bọn họ còn có dũng khí liều mạng với An Đức Liệt Tư không? Hắn khinh bỉ nghiêm trọng đám rùa rụt đầu này. Không còn cách nào, Lưu Hàng không hy vọng vào họ nữa. Hắn bảo người đào Đại Khê tới các đảo khác thông báo. Để bọn họ chuẩn bị phòng ngự, cư dân đảo Đại Khê đối với chuyện này rất tích cực. Mau chóng chèo thuyền ra biển, kỳ thực bọn họ hành động thế này là thừa. Hiện giờ có lẽ quá nửa là quân đội An Đức Liệt Tư đã lên các đảo đó chém giết rồi. Lão nhân gia, người rốt cuộc nhớ ra tên của mình chưa? Lưu Hằng đột nhiên hỏi. Giao tiếp với cư dân đương địa đều cần phải tiến hành qua ông già say này. Ý tứ và khí thế đều bị giảm mạnh, mà ông già này ngay cả tên mình cũng không nhớ ra. Mỗi lần muốn gọi ông ta hắn cứ phải ê ê này này loạn cả lên. Cảm giác rất không hay. Ta hình như ta tên là Khắc Viêm Mã. Ông già không khẳng định lắm, ông ta thực sự không nhớ ra. Lưu Hằng chỉ đành chán nản nói. Được rồi, sau này chúng tôi gọi ông là ông Khắc Viêm Mã là được. Quân Lam Vũ hành động ở đế quốc Ngà Phỉ Ni, không ngờ phải phối hợp với một lão tử quỷ không nhớ nổi tên mình. Thật không biết phải nói như thế nào. Sau khi chuẩn bị đơn giản, hải quân Lam Vũ tiến tới đảo Tây Châu. Tất cả thuyền vận chuyển đều tạm thời dừng lại ở đảo Đại Khê. Đợi Long Nha chiến hạm trở về, xét từ tin tức tình báo của A-3 Tư Cơ cung cấp. Nơi này tạm thời vẫn an toàn, hạm đội trắng sẽ không xuất hiện ở đây. Hơn nữa các thủy thủ cũng trang bị súng trường mễ kỷ nhĩ. Có sức tự vệ nhất định, nếu chỉ một chiến hạm đánh tới, tin rằng không có vấn đề gì. Cư dân đảo Đại Khê mặc dù không có gan đấu tranh chính diện với An Đức Liệt Tư. Nhưng đối với các dũng sĩ dám chiến đấu chính diện với An Đức Liệt Tư vẫn rất tán thưởng. Bọn họ đều khẳng khái mở hầu bao, đem các loại vật tư vận chuyển lên chiến hạm của quân Lam Vũ. Trong đó đa phần là thức ăn và hoa quả, bọn họ đại khái cũng không hiểu. Trên bong chiến hạm không thể đặt thứ này, nên chết đống ở đó. Thuyền chỉ lắc lư một chút, là chuối xoài, khoai khiếc là cứ lăn lông lốc. Theo Lưu Hàng thấy thì những thứ bọn họ cho căn bản không có mấy giá trị. Vì chúng căn bản không thể bảo tồn thời gian dài được. Quân Lam Vũ có chút người đó thôi. Trong thời gian ngắn không thể ăn hết được. Mà những thứ củ quả này, vạn nhất chiến đấu nổ ra, nói không chừng còn làm hỏng chuyện. Chúng ảnh hưởng tới tính linh hoạt và ổn định của Long Nha chiến hạm. Cần kiết quyết vứt bỏ. Bát quá không ai đánh người đang cười. Lưu Hằng dù cười miếu mặt, lại không nỡ cự tuyệt ý tốt của bọn họ. Chỉ đành nhìn bọn họ bận rộn khuân vác. Cuối cùng vẫn là Khắc Viêm Mã thông minh một chút. Phát hiện ra không ổn vội chỉ cho những cư dân kia đem vật tư vận chuyển lên thuyền vận chuyển. Đám Lưu Hằng có thể thuận lợi lên đường. Đảo Tề Châu cách đảo Đại Khê không xa. Đi một ngày là tới nơi. Đại khái vào lúc chừng 4 giờ chiều. Trói canh báo cáo phía trước phát hiện ra một hòn đảo hẳn là đảo Tề Châu. Từ xa Lưu Hằng và Lưu Thiên Dạ nhấc kính viễn vọng lên nhìn. Đúng là thấy ở phương hướng đảo Tề Châu bốc lên những cột khói lớn vô cùng bắt mắt trong nền trời xanh thẳm. Xem ra quân đội của An Đức Liệt Tư đã triển khai chém giết ở nơi này rồi. Quả nhiên khi bọn họ tới gần, đảo Tề Châu đã thành địa ngục nhân gian. Trong kính viễn vọng bọn họ có thể thấy rõ ràng đám binh sĩ đồng phục trắng. Đang cướp bóc đốt phá cưỡng gian khắp nơi. Trên đảo thi thể cư dân nằm ngổn ngang. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tiếng súng nổ không ngớt. Có lẽ lực lượng phản kháng của Trương Kiệt Thanh chỉ huy đang kháng cự. Chòi canh trên cột buồm chính đột nhiên phát ra tiếng còi chòi tai. Địch hạm, đám Lưu Hằng vội xoay kính viễn vọng, nhìn theo phương hướng chòi canh chỉ. Quả nhiên ở vùng biển phía tây nam đảo Tây Châu, xuất hiện hai chiếc chiến đấu hạm máu trắng, đang chậm rãi áp sát hải quân Lam Vũ. Bọn chúng đã thò nòng pháo ra, nhưng chưa xoay mạn thuyền lại. Biển ở quanh đảo Tây Châu quá nông, không tiện cho bọn chúng điều chỉnh phương hướng. Hạm đội của An Đức Liệt Tư có hai chiếc chiến đấu hạm lớn. Hẳn là bọn chúng rồi, Lưu Hằng quyết đoán nói. Chuẩn bị chiến đấu, các hạm tự do nổ pháo. hạm pháo của hạm đội trắng có tầm bắn tương đương với hải quân Lam Vũ. Bọn họ phải tranh thủ trước khi bọn chúng điều chỉnh hướng đi để phản kích. Tiêu diệt trước khi bọn nổ pháo. Nếu không ở vùng đất lạ lẫm này, nếu như Long Nha chiến hạm bị tổn thất quá lớn, bọn họ sẽ vô cùng bị động. Nghe nói đảo Tây Châu có nơi sửa chữa chiến hạm, song còn chưa tận mắt nhìn thấy. Ai mà tin được, đùng, đùng, đùng, 5 chiếc Long Nha chiến hạm nối nhau nổ pháo, phun ra ngọn lửa phẫn nộ, đem từng quả đạn bắn vào vùng biển cách đó 2.000 mét. Rồi rơi xuống biển, phát nổ dữ dội, làm mặt biển nơi đó tức thì sôi lên. Vình, pháo đạn rơi xuống quanh chiến đấu hạm, bắn lên vô số bọt nước trắng xoa, tương phản với khói đen nhút trời, trông vô cùng tráng lệ. Trong đó có một quả đạn pháo rơi vào đuôi chiến đấu hạm nổ huỳnh một tiếng. Cột buồm phía sau của chiếc chiến đấu hạm bị bắn gãy. Nửa sau thuyền cũng bị vỡ toác một lỗ lớn. Nước biển không ngừng tràn vào, làm nó nhanh xê hóng bị chìm. Năng lực đề kháng của hạm đội trắng nằm ngoài dự liệu của Lưu Hàng. Từ chiếc chiến đấu hạm mau chóng bị chìm này mà xét. Năng lực chống đắm của chúng quá tệ hại. Trong thời gian ngắn, đội thám hiểm Lưu Hàng đã chuyển thành đội chiến đấu thuần túy. Những thủy thủ này đã lâu lắm rồi chưa được đánh trận thực sự. Trong lòng bị kìm nén, giờ đột nhiên bùng phát, tốc độ đạn pháo xạ kích đạt tới cao độ chưa từng có. Kỳ thực nếu nói tới độ chuẩn xác thì lại không cao. Nhưng tốc độ bù lại cho thiếu sót đó. Nên vừa chạm mặt một cái đã làm cho một chiếc chiến đấu hạm chìm vào đáy biển. Chiếc chiến đấu hạm còn lại cuối cùng cũng điều chỉnh được phương hướng. Liên tục nổ pháo xạ kích, nhưng chỉ bắn được chưa tới 10 phát đã không còn muốn đánh nữa. Không biết vì sao hỏa pháo của nó suy yếu rất nhiều. Đồng thời không ngừng rút lui, tựa hồ muốn rời khỏi chiến trường, nhưng Lưu Hàng sao có thể dễ dàng cho nó thoát. Hắn sớm đã mong chờ bắt được một chiếc chiến hạm trắng của đế quốc Ngà Phỉ Ni. Để nghiên cứu tỉ mỉ điều bí ẩn trong đó, hải quân Lam Vũ đuổi sát không tha, pháo đạn không ngừng rơi quanh chiếc chiến đấu hạm bỏ chạy. Làm bọt nước bắn lên gần như che lấp tầm quan sát địch hạm của Lưu Hàng. Không thể không thừa nhận, loại chiến đấu hạm trang bị bánh xe này, có tính cơ động rất cao trong hải chiến. Có thể di chuyển không phụ thuộc vào sức gió, làm đạn quân Lam Vũ không ngừng bắn hụt, trong mấy phút ngắn ngủi quân Lam Vũ đã bắn hơn 100 phát đạn pháo. Nhưng thủy chung không phá hủy được nó, có lúc đạn chỉ nổ cách chiến đấu hạm trắng không tới 20 mét. Nhưng đối phương không bị tổn hại mấy, thậm chí không ảnh hưởng tới tính cơ động của nó, tựa hồ chỉ có mạn thuyền lọt nước mới ảnh hưởng không nhỏ tới nó. Rất nhiều binh sĩ quân đội của An Liệt Tư trên đảo Tây Châu kinh hoàng nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Tạm thời ngừng chiến đấu, bọn chúng không biết quân đội bất thình lình xuất hiện này là phe nào. Cờ của quân Lam Vũ bọn chúng không nhận ra, nhưng rất rõ ràng là không phải là người của An Đức Liệt Tư. Cũng chẳng phải là Minh Hữu, quân phản kháng ở trên đảo cho rằng là hạm đội của mình tới chi viện rồi. Sĩ khí tăng vọt, chủ động phản kích, làm tiếng súng thêm kịch liệt, Lưu Hàng tạm thời không để ý tới bọn họ, tiếp tục chỉ huy Long Nha chiến hạm xử lý chiến chiếc đấu hạm kia. Cuối cùng 20 mấy phút sau, chiếc chiến hạm đó mình đầy thương tích, tốc độ ngày càng kém, hai bên mạn thuyền thủng lỗ chỗ, nước biển tràn vào, mức ăn nước ngày càng cao, không còn cách nào chiếc chiến đấu hạm đó dương cờ trắng. Tuyên bố đầu hàng, hay lắm, Lưu Hàng vui mừng nói. Hắn muốn hiệu quả này, nếu như đánh chìm nó thì vô nghĩa. Xông lên, Long Nha chiến hạm chậm rãi áp sát, Lưu Thiên Dạ ném dây thừng ra, bắt chặt lấy chiếc chiến đấu hạm, đích thân dẫn các chiến sĩ hải quân lục chiến tiến lên bắt chiếc chiến đấu hạm này. Bọn họ cần phải bắt sống nó, để còn tìm hiểu bí mật. Đây là vấn đề hải quân Lam Vũ chú ý lâu rồi. Đột nhiên tiếng còi báo động lại vang lên, làm màng tai Lưu Hàng đau buốt. Địch hạm đội địch từ phương Nam đánh tới, dừng lại cách hải quân Lam Vũ rất xa. Hiển nhiên bọn chúng nhìn thấy cờ lạ, vì tránh hiểu lầm, nên chủ động giữ khoảng cách với quân Lam Vũ. Lưu Hằng nâng kính viễn vọng lên nhìn, phát hiện ra đó là một hạm đội hỗn hợp đủ các loại thuyền bè. Có cả chiến đấu hạm, thuyền dân, thậm chí còn có cả ngư thuyền, công lại ít nhất phải có hơn 200 cái. Trông qua thì rất khí thế, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Hạm đội của Trương Kiệt Thanh, Khắc Viêm Mã có chút khẩn trương, ngay cả người ngoài nghề như ông ta cũng đã nhìn ta. Hạm đội của Trương Kiệt Thanh mặc dù có rất nhiều thuyền, nhưng nói về sức chiến đấu thì chẳng bằng một chiếc Long Nha chiến hạm. Nhất là đội ngũ thuyền dày đặc như thế này, quân Lam Vũ chỉ cần bắn cho một loạt đạn là ít nhất tiêu diệt được 1/4. Lưu Hằng thầm gật đầu, hạ lệnh phát cờ hiệu biểu thị mình không có ác ý, mong đối phương không hiểu lầm. Từ trong kính viễn vọng hắn đã thấy đối phương rất khẩn trương. Dù sao bọn họ chứng kiến hai chiếc chiến đấu hạm của hạm đội trắng bị quân Lam Vũ tiêu diệt và bắt sống ra sao. Làm bọn họ chấn động cực lớn, vì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hạm đội trắng. Sau khi cờ hiệu được phát đi, đối phương hiển nhiên đã bớt phần khẩn trương hơn nhiều. Hạm đội bắt đầu di chuyển, tới gần đảo Tây Châu. Sau đó phái ra một chiếc thuyền dùng đưa tin tới bên quân Lam Vũ xác nhận thân phận của bọn họ. Lưu Hằng vẫn nói dối như cũ, bảo chính mình là lính đánh thuê cho Hoàng để Ngả Phỉ Ni mời tới mục đích là tiêu diệt An Đức Liệt Tư. Kết quả làm sứ giả nửa tin nửa ngờ. Lúc này Lưu Hằng mới có thời gian quan sát cẩn thận kết cấu bên trong của chiếc thuyền chiến đấu hạm sắp chìm này. Lưu Thiên Dạ thì đem toàn bộ số thủy thủ sống sót quay lại, chuẩn bị đưa lên thuyền vận chuyển của quân Lam Vũ canh gác. Những kẻ này nếu như có thể đều phải đưa về căn cứ hải quân quân Lam Vũ, để ban ngành kỹ thuật nghiên cứu kỹ càng bọn chúng, tìm hiểu về bí mật của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Đại khái chừng một tiếng sau, chiếc chiến đấu hạm lọt nước này từ từ chìm nghỉm. Bí mật của nó cũng được Lưu Hằng tìm hiểu kha khá rồi. Thì ra bên trong khoang thuyền của nó đúng là có hai bánh xe nước. Giống như guồng nước trong ruộng lúa vậy. Chỉ cần các thủy thủ không ngừng đạp bánh xe, là có thể tăng cường tốc độ của chiến đấu hạm. Chẳng trách tốc độ của nó kinh người như vậy. Nếu như đạp ngược chiều thì nó có thể chậm chậm đi lùi. Nên trước kia nó mới có thể lùi lại được trước mặt hải quân Lam Vũ. Làm nhân viên kỹ thuật nghĩ mãi không ra, bí mật thì ra chỉ đơn giản như thế. Theo Lưu Hằng thấy, đây thì ra cũng chẳng phải kỹ thuật tiên tiến gì, chỉ có thể dùng trong hải chiến. Hơn nữa khi ngược gió mới có thể có tác dụng, phía dưới những bánh xe nước này là biển. Loại liên kết này tựa hồ vô cùng độc đáo, nhưng khuyết điểm cũng không ít, còn lớn hơn cả ưu điểm. Đầu tiên là cần phải có rất nhiều thủy thủ đạp bánh xe. Chỉ dựa vào mấy chục người thì không thể tạo ra hiệu quả làm cho chiếc chiến đấu hạm nặng nề như vậy. Cần phải bố trí rất nhiều thủy thủ, như thế sẽ làm khi đi biển đường dài gặp thêm nhiều khó khăn. Tiêu hao lớn, hiệu quả không thể kéo dài. Thuyền viên càng nhiều, không gian chiếm cứ nhiều, vật tư càng chờ được ít. Đây là quan hệ lợi hại tương phản. Để điều hòa thì cần phải dùng pháo thủ đi đạp bánh xe nước vào lúc cần thiết. Như thế không thể đồng thời vừa nổ pháo, vừa đạp bánh xe nước được, chỉ có thể căn cứ vào tình huống để lựa chọn, nếu như muốn cả hai thì tên hạm trưởng phải là thằng ngốc. Chẳng trách hạm đội trắng khi rút lui không thể toàn lực nổ pháo. Đại khái là các pháo thủ bị điều đi đạp vịt rồi. Đúng là cách làm bị động ăn đòn. Chỗ hỏng của bánh xe nước không ít, loại chiến đấu hạm này kết cấu vốn càng chặt càng kín càng tốt. Tốt nhất là tăng thêm nhiều khoang ngăn nước, nhưng bánh xe thì phải trực tiếp chạm nước mới dùng được. Điều này làm bố trí khoảng cách nước rất khó khăn, còn tăng thêm tỷ lệ nước biển tràn vào. Từ việc chiến hạm mau chóng bị chìm kia có thể thấy, nhược điểm lớn nhất của nó là tính năng phòng lọt nước không thấy. Nếu như cứ để nước tràn vào sẽ rất khó xử lý. Thậm chí có thể nói là căn bản không có cách nào xử lý. Khi Lưu Hằng trở về kỳ hạm của mình, những chiếc thuyền lớn nhỏ của hạm đội Trương Kiệt Thanh đang chậm rãi cập bờ. không ngừng có nhân viên vũ trang xông lên bến tàu chiến đấu với quân đội của An Đức Liệt Tư. Nhưng trang bị của bọn họ tương đối kém, không phải là đối thủ của An Đức Liệt Tư, bị hỏa lực của đối thủ trấn áp ở gần bến tàu. Căn bản không có cơ hội ngẩng đầu lên, Lưu Hàng không cố ý để hải quân lục chiến ra mặt. Yên lặng ở bên xem náo nhiệt, hắn muốn tìm hiểu thêm nhiều tin tức, tìm hiểu nhiều phương diện của đế quốc Ngà Phỉ Ni. Lực lượng vũ trang do Trương Kiệt Thanh tổ chức vũ khí cơ bản đều là súng rãnh xoắn. Thậm chí còn có cả cung tên, làm người ta nhìn mà bi ai. Hạm đội trắng của đế quốc Ngà Phỉ Ni lợi hại như vậy. Không ngờ lục quân của họ lại tệ hại như thế. Ngay cả một thứ súng ống ra hồn cũng không có. Vì sao bọn họ không chuyển hạm pháo lên đất liền mà dùng? Bất quá Lưu Hàng mau chóng hiểu ra. Kỹ thuật quân đội bất kỳ quốc gia nào cũng không thể tách rời tình hình trong nước. Quốc gia loại quần đảo như đế quốc Ngà Phỉ Ni, giữa các hòn đảo chỉ có thể dùng thuyền liên hệ. Phát triển lục quân đúng là không có tác dụng gì. Cho dù đem hạm pháo dùng trên lục địa, thì khi vượt biển tác chiến cũng phải chuyển lên thuyền. Thế chẳng bằng lắp bánh lên thuyền cho xong. Dù sao chiến hạm cũng có thể oanh kích lục địa. Thế nhưng những khẩu pháo trái phá vận chuyển cho nước Iran thì nghĩa là thế nào? Đế quốc Ngà Phỉ Ni không trang bị pháo cho mình, lại mang đi bán cho nước Iran xa xôi. Thật không biết bọn họ nghĩ cái gì. Nếu như nói là để kiếm thêm chút tiền thì bọn họ phải nâng giá lên một chút nữa mới đúng. Nước Iran đã bại vong tới nơi, sẽ không để ý tới chút tiền còm đó. Bất giác, con mắt của Lưu Hằng lại chú ý tới kỹ thuật đóng thuyền của đế quốc Ngà Phỉ Ni. Đem so sánh với hạm đội trắng của An Đức Liệt Tư. Hạm đội của Trương Kiệt Thanh đúng là nghèo khổ một chút. Loại thuyền nào cũng có. Từ lâu thuyền trên 2.000 tấn tới thuyền đánh cá mười mấy tấn đều xuất trận hết. Hạm đội này đúng là hình ảnh thu nhỏ của kỹ thuật tạo thuyền bè đế quốc Ngà Phỉ Ni. Bất kể là Lưu Hằng muốn nghiên cứu loại thuyền nào đều có đồ mẫu đầy đủ. Từ góc độ chuyên nghiệp mà xét, kỹ thuật đóng thuyền của đế quốc Ngà Phỉ Ni và Hải quân Lam Vũ có khác biệt rất lớn. Kết cấu cơ bản thuyền bè của Hải quân Lam Vũ là khoang thuyền luôn ở phía dưới sàn thuyền. Hạm pháo cũng lắp ở phía dưới. Bên trên bong cơ bản không có công trình kiến trúc gì cả. Chỉ có cột buồm, kết cấu như vậy làm toàn thân thuyền vững, trọng tâm thấp, di chuyển ổn định, thích hợp đi biển có sóng to gió lớn. Nhưng thuyền bè của đế quốc Ngà Phỉ Ni thì trên bong thuyền lại có rất nhiều tầng lầu. Một bộ phận hỏa pháo cũng đặt ở trên đó. Kết cấu này tất nhiên là trọng tâm cao. Khi đi biển tính ổn định kém không thể ứng phó với gió bão. Nghĩ tới bão tố ở Đại Đông Dương lợi hại như vậy. Nếu như bọn họ không thay đổi cách bố cục của thuyền, hẳn không có cơ hội vượt qua sóng gió. Sau khi diệt xong chiếc chiến đấu hạm, quân Lam Vũ xuất lĩnh các chiến sẽ đổ bộ. Bọn họ xuất hiện là binh sĩ phản kháng An Đức Liệt Tư có cơ hội đứng lên tấn công. Quân Lam Vũ dùng 3 khẩu bách kích pháo oanh tạc đám binh sĩ đồng phục màu trắng. Làm bọn chúng tản ra, đội đột kích cầm súng máy xông lên phía trước. Trong tiếng súng đạn tành tạch, đám binh sĩ đồng phục trắng biến thành thi thể mang 2 màu trắng đỏ. Số còn lại bỏ chạy khắp nơi. Những binh sĩ phản kháng kinh ngạc nhìn vũ khí trong tay quân Lam Vũ. Không biết là hâm mộ hay là sợ hãi. Tựa hồ mỗi người đều có chút luống cuống. Với kiến thức của bọn họ đúng là rất khó lý giải được điều mình nhìn thấy. Khi quân Lam Vũ đoạt lại lối vào các con phố, bọn họ mới tỉnh ngộ ra, thuận theo hai bên đường truy kích quân đội An Đức Liệt Tư. Toàn bộ đảo Tây Châu pháo đạn vang khắp nơi, chiến đấu rất kịch liệt. Lúc Lưu Hằng lên bờ, phát hiện ra đảo Tây Châu đã toàn là thi thể cư dân tàn khuyết. Tính toán sơ bộ ít nhất phải có 1 vạn người bị đồ sát. Cả đảo chỉ có 8 vạn người, bị giết chừng đó làm đảo Tây Châu tổn thương nặng nề. Đại bộ phận còn lại thì đã chạy vào sâu trong đảo. Một ít thì giúp đỡ quân phản kháng chống cự, quân đội của An Đức Liệt Tư mới đầu còn phản kháng rất quyết liệt. súng rãnh xoắn của bọn chúng đúng là tốt hơn đủ loại thứ vũ khí của quân phản kháng nhiều. Lúc xạ kích đồng loạt uy lực cực lớn, đám quân Lam Vũ đã nghiên cứu qua, vũ khí của bọn chúng đang ở trong giai đoạn quá độ phát triển thành vũ khí hiện đại. Nguyên lý cấu tạo của đạn đã không khác biệt lắm so với đạn súng trường hiện đại. Nhưng ở phương diện ổ đạn và vỏ đạn còn rất nhiều thiếu sót. Nó không có ổ đạn riêng. Mỗi lần bắn đều phải nhét đạn vào. Bắn từng phát một, bắn xong lại thay lấy vỏ đạn ra mới bắn được tiếp. Phương pháp xa kích này tất nhiên hiệu suất rất thấp. Một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ là đủ áp chế hữu hiệu 5 khẩu như thế. Chẳng cần phải nói tới súng máy và súng tiểu liên nữa. Nói về uy lực của đạn thì chúng không thể bằng súng trường Trấn Thiên. Súng trường Trấn Thiên còn có khoang đạn riêng, có thể xạ kích bán tự động, uy lực của đầu đạn cũng rất lớn. Theo như lời của Khắc Phiêm Mã, đế quốc Ngả Phỉ Ni rất thiếu coi trọng lục quân, tới hiện giờ vẫn chưa thành lập lục quân chính thức, mà chỉ phụ thuộc vào hải quân. Xem ra câu nói này là nói thật, thực tế nhìn vào uy lực hạm pháo của hạm đội trắng là biết. Nếu như kỹ thuật đó mà ứng dụng lên vũ khí hạng nhẹ của lục quân thì khẳng định tạo ra vũ khí tốt hơn. Pháo trái phá bán cho nước Iran là một ví dụ điển hình. Dưới sự truy đuổi của quân Lam Vũ, binh sĩ quân An Liệt Tư bắt đầu tổ chức rút lui vào trong núi. Khi rút lui bọn chúng vừa bị quân Lam Vũ truy kích, lại bị quân phản kháng chặn đường thương vong không ít, nhưng quân phản kháng vũ khí quá tệ. Cho dù có mai phục cũng không cản trở được bọn chúng. Chỉ đánh trơ mắt nhìn bọn chúng chạy vào trong núi. Thôi vậy, đừng đuổi nữa, Lưu Hằng nói, phất tay bảo Lưu Thiên Dạ thu quân lại. Nếu Trương Kiệt Thanh tới rồi, thì chuyện còn lại giao cho ông ta giải quyết. Dù sao người ta cũng là chủ, nơi này lại là địa bàn của người ta. Quân Lam Vũ tội gì bán mạng cho người khác, vạn nhất làm người ta không vui. Lại được chẳng bằng mất, chừng nửa tiếng sau, Trương Kiệt Thanh cuối cùng cũng tới, được Khắc Phiêm Mã phiên dịch, mọi người nắm tay hỏi thăm giới thiệu với nhau. Trương Kiệt Thanh là một ông già béo mập, tuổi chừng hơn 60, dáng người không cao, mặt hồng hào, giống như một thổ tài chủ tiêu chuẩn. Nếu như không có người giới thiệu, Lưu Thiên Dạ và Lưu Hằng quá nửa coi ông ta là đối tượng quân Lam Vũ hay trấn áp. Bên cạnh Trương Kiệt Thanh còn có một người thanh niên trông vô cùng tinh minh. Tuổi chừng 30, không nói gì cả, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Theo lời giới thiệu của Trương Kiệt Thanh, đó là Trương Hạo Hàm, phó tham mưu trưởng của ông ta. Vừa rồi chính là hắn chỉ huy tác chiến ở đảo Tây Châu. Chấm, quả đúng là trên người Trương Hạo Hàm còn có chút dấu vết khói súng. Có thể dùng một đám ô hợp lộn xộn kháng cự lại 2-3 nghìn quân đội trang bị chu toàn. Cũng được coi là nhân vật hạng nhất rồi. Hàn huyên xong, Trương Kiệt Thanh mời Lưu Hằng và Lưu Thiên Dạ tới một căn phòng gạch ngói. Sai người mang tới rất nhiều thức ăn và hoa quả. Chào hỏi vô cùng chu đáo nhiệt tình. Kiến trúc của đảo Tây Châu không khác đảo Đại Khê bao nhiêu. Chủ yếu là nhà lợp cỏ. Tối đa cũng chỉ thêm 2-3 cây cột trông vững chắc một chút. Thế đã là khá lắm rồi. Phải biết rằng tất cả gạch ngói trên đảo này phải từ bên ngoài vận chuyển tới. Riêng phí vận chuyển đã là một con số không nhỏ rồi. Không phải là người đại phú đại quý thì không chịu nổi. Các vị đúng là lính đánh thuê do Hoàng đế Bệ Hạ mời tới ư, sao tôi chưa bao giờ nghe tới. Khi nói chuyện, Trương Kiệt Thanh như vô tình hỏi, đối với vũ khí và huân chương của quân Lam Vũ tỏ ra hết sức tò mò. Ông ta thậm chí còn sờ lên mũ sắt, phát hiện nó làm bằng sắt thật, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, Lưu Hằng khẳng định chắc chắn, đây là chuyện chết không đối chứng, trừ khi Hoàng đế Ngả Phỉ Ni ra mặt giải thích thì không lộ được. Mà ông ta đang ở đảo Ngả Phỉ Ni. Tuyệt đối không thể tới đây. Hắn có thể yên tâm 120. Đáng tiếc tôi chưa từng nghe Hoàng đế Bệ Hạ nhắc tới chuyện này. Trương Kiệt Đàm nhẹ nhàng nói một câu đã tiết lộ ra ông ta chính là tâm phúc Hoàng đế tín nhiệm nhất. Dường như biết tất cả chuyện của Hoàng đế. Hưu Hằng cũng thản nhiên nói. có lẽ hoàng đế của các ông không muốn quá nhiều người biết. Nếu như chúng tôi đoán không sai, các vị là quân Lam Vũ, bộ đội của Dương Túc Phong. Trương Kiệt Thanh đột nhiên thở dài, nói với chút bi thương. Khi nói chuyện mắt ông ta không nhìn ai cả, mà nhìn ra bên cửa sổ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Ha ha ha, Lưu Hằng lòng rung động, thầm than lão già này không dễ đối phó. Không ngờ nhìn thấu thân phận thật của bọn họ, ông ta đúng là tâm phúc của hoàng đế. Nếu không tuyệt đối không biết chuyện quân Lam Vũ, bất quá Lưu Hằng cũng là nhân vật trải qua sóng gió. Cho dù bị đối phương vạch chân thân phận không tỏ ra luống cuống. Ngược lại sảng khoái nói. Không sai, chúng tôi chính là quân Lam Vũ. Phong lĩnh của chúng tôi nhận được ý chỉ của hoàng đế bệ hạ của các vị. Chuyên môn phái chúng tôi tới đối phó với An Liệt Tư. Trương Kiệt Thanh hạ ánh mắt xuống. Mắt dừng trên người Lưu Hằng. Tựa hồ phán đoán xem hắn có mấy phần thực. Hồi lâu mới nói. Tôi rất muốn biết, ý chỉ của hoàng đế bệ hạ làm sao gửi di được. Lưu Hằng mặc tỉnh bơ, bình phiêu lưu, một cái bình phiêu lưu rất nhỏ. Trương Kiệt Thanh cau mày lại, tựa hồ thấy khó tin, bất quá cũng không phản bác, chỉ cười, ha ha, thì ra là như thế. Các ngươi không phải do hoàng đế bệ hạ mời tới. Trương Kiệt Thanh không nói, đó là giọng của Trương Hạo Hàm, hắn nói rất sắc bén. Tựa hồ không hoan nghênh quân Lam Vũ tới lắm, nhìn bộ dạng của hắn như muốn trở mặt bất kỳ lúc nào. Lưu Hàn không hề sợ đối phương trở mặt, ung dung nói, làm sao lại nói thế? Các ngươi căn bản là kẻ không mời mà tới. Đối với đế quốc Ngả Phỉ Ni mà nói, các ngươi là kẻ xâm nhập. Trương Hạo Hàm chém đinh chặt sắt nói, trong âm điệu mạng theo vẻ gây hấn, kết quả làm Lưu Thiên Giả cau mày lại. Lưu Hằng ưỡn thẳng lưng lên, ngạo nghễ nói, Trương Phó Tướng, ông nói chuyện cho cẩn thận, quân Lam Vũ bọn ta không có ý định đối địch với đế quốc Ngả Phỉ Ni. Là hạm đội trắng gây sự với bọn ta, chúng ta thu được tin tức của hoàng đế bệ hạ các ông. Cho nên phong lĩnh mới phái chúng tôi tới, đợi gặp được hoàng đế bệ hạ các vị tất nhiên sẽ rõ. Hạm đội trắng nếu là của An Đức Liệt Tư. Bọn ta tất nhiên phải tìm An Đức Liệt Tư tính sổ. Ta nghĩ vấn đề này các ông không có dị nghị gì chứ. Hắn rõ ràng là chơi ngang, căn bản không cho Trương Hạo Hàm cơ hội chất vấn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Các ngươi là đám ếch ngồi đáy giếng. Đợi gặp hoàng đế bệ hạ các ngươi hay nói. Lải nhải nơi này làm gì? Hắn nhắm vào việc Trương Kiệt Thanh chắc chắn muốn bọn họ giúp đỡ. Khẳng định sẽ không trở mặt với quân Lam Vũ. Hiện giờ kẻ địch quan trọng nhất của bọn họ là công tước An Đức Liệt Tư ngông cuồng. Quả nhiên, Trương Hạo Hàm không nói nữa. Trương Kiệt Thanh thận trọng nói. Được, chúng ta cùng hợp tác. Tính sổ An Đức Liệt Tư. Lưu Hằng mỉm cười nói. Đây là kết quả tốt nhất. Hai bên nếu đã đạt thành hiệp nghị. Trương Kiệt Thanh liền bảo Trương Hạo Hàm giới thiệu tình huống cụ thể của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Đồng thời giải thích chuyện của An Đức Liệt Tư, thì ra việc khai chiến với quân Lam Vũ là âm mưu cá nhân của An Đức Liệt Tư. Mục đích của hắn không phải là muốn đánh bại quân Lam Vũ, mà muốn thông qua con đường chiến tranh, nắm lấy quyền quân chính của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Đế quốc Ngả Phỉ Ni trước nay đều thực hành chính sách bế quan tỏa quốc. Rất ít khi lai vãng với người ngoài. Bão tố ở Đại Đông Dương tạm thời làm đế quốc Ngả Phỉ Ni không có năng lực ra ngoài. Cũng làm người bên ngoài không có năng lực vượt qua vòng bão tố đó tới đây. Bởi thế cho dù đế quốc Ngả Phỉ Ni đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng liên hệ với bên ngoài cực ít, trong mắt người ngoài tự nhiên họ thành một sự tồn tại thần bí. Đại bộ phận người dân đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng vui lòng với hiện trạng. Chỉ có công tước An Đức Liệt Tư là ngoại lệ, hắn là một kẻ vô cùng có dã tâm, muốn thay thế vương triều của họ Trịnh, thành lập nên vương quốc của mình, thông qua lôi kéo và đả kích, hiện giờ hắn đã khống chế đại bộ phân nhân khẩu và tài nguyên của đế quốc Ngả Phỉ Ni, đồng thời uy hiếp Trình Quốc Bình nhường quyền lực trong tay ra. Mâu thuẫn giữa hắn và hoàng đế đã tới mức không thể điều hòa. hai bên đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, chỉ có không ngừng phát động chiến tranh với bên ngò ai, An Đức Liệt Tư mới có thể tiếp tục nắm quân quyền, nắm sản xuất quân giới. Giao dịch với nước Iran là do một tay An Đức Liệt Tư tiến hành. Vụ làm ăn này đế quốc Ngả Phỉ Ni chẳng nhưng không kiếm được lời, mà còn phải bù vào không ít. An Đức Liệt Tư căn bản không sợ quốc khố trống rỗng. Hắn cho rằng đó là con đường tốt suy yếu thế lực của hoàng đế, đồng thời có thể tiếp tục vũ trang cho quân của mình. Chỉ cần tiêu diệt An Đức Liệt Tư, viện trợ của nước Iran sẽ lập tức bị cắt đứt. Trương Kiệt Thanh trầm giọng nói, ông già này trong thời gian ngắn đã đoán ra được ý đồ của Hải quân Lam Vũ. Đó là ép đế quốc Ngả Phỉ Ni ngừng chiến tranh với quân Lam Vũ và cắt đứt cung ứng cho nước Iran. Mục đích này Trương Kiệt Thanh hoàn toàn có thể chấp nhận. Cho dù quân Lam Vũ không đề ra, sau khi hoàng đế quật khởi trở lại cũng sẽ chủ động đề ra. Còn về phần quân Lam Vũ có tôn tính đế quốc Ngả Phỉ Ni hay không, Trương Kiệt La hoàn toàn không lo lắng. Hai bên cách nhau quá xa, quân Lam Vũ sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Lời của Trương Kiệt Thanh đương nhiên làm Lưu Hằng mừng thầm trong lòng. Ngừng chiến, và cắt đứt cung ứng vũ khí cho nước Iran, chính là mục đích chủ yếu của bọn họ. Còn về phần thôn tính đế quốc Ngả Phỉ Ni, hắn chỉ có thể nói thế này. Hiện giờ thời cơ còn chưa chín muôi. Trương Kiệt Thanh còn tiết lộ, hiện giờ chủ lực của hạm đội trắng còn đang ở đảo Ngả Phỉ Ni. Nghỉ ngơi dưỡng sức, lần trước va chạm kịch liệt với hải quân Lam Vũ, hạm đội trắng đã tổn thương không nhẹ. Rất nhiều chiến đấu hạm bị chìm trên đường về. Về sau tìm hiểu nguyên nhân phát hiện ra năng lực chống chìm của chiến đấu hạm quá kém. Mang theo thuyền bị thương đi qua khu vực gió bão gần như đã toàn quân bị diệt. Hiện giờ An Đức Tư đang ra sức sản xuất chiến đấu hạm mới, dựng lại hạm đội trắng. Lưu Hằng trầm tĩnh nói, được, vậy chúng ta tới đảo Ngả Phỉ Ni. Hiện giờ hạm đội trắng lực lượng suy yếu nhất. Hải quân Lam Vũ nếu như không nắm lấy cơ hội, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Nhưng muốn tới đảo Ngả Phỉ Ni cũng không phải là chuyện dễ dàng. Họ phải chuẩn bị thật đầy đủ. Bên Trương Kiệt Khanh cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ. Lưu Hằng hạ lệnh cho Long Nha chiến hạm trở về đảo Đại Khê bổ sung vật tư và đạn dược. Sau đó tới xưởng sửa chữa ở đảo Tây Châu tiến hành tu sửa qua. Dù sao bọn họ cũng đã vượt qua khu vực bão tố. Ít nhiều cũng có hỏng hó nhỏ. Vừa khéo xử lý hết vào lúc này, cách Trương.